Con mắt của hắn quang trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Cái này là hắn lần đầu tiên gặp đến Tiêu Trường Phong. Mà thứ nhất mắt, liền để cho hắn tâm thần chấn động. Bởi vì hắn từ Tiêu Trường Phong thân trên, cảm nhận được đặc thù khí tức. Loại khí tức kia, để hắn sợ hãi. Càng làm cho tâm hắn trong tham lam, càng ngày càng mạnh. Không sai, cái này là chủ nhân đặc thù khí tức, mặc dù có chỗ không cùng, nhưng lại giống nhau ý hệt. Trần Võ Thánh Nhân trong mắt bắn ra sáng tỏ cực kỳ. Hắn chủ nhân, tự nhiên là Quỷ Tiên Tông nội quỷ thần. Tại hắn tâm trong, vĩnh viễn cũng vô pháp quên ký chủ nhân cường đại. Lấy cùng loại kia là cấn tại linh hồn trên sợ hãi. Chủ nhân cường đại, để hắn e ngại. Nhưng chủ nhân lực lượng, cũng làm cho hắn khát vọng. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn tử Tiêu Trường Phong thân bên trên. Cảm nhận được tu tiên giả khí tức. Trong nháy mắt hắn lại hiểu. Trước mắt Tiêu Trường Phong, tất nhiên là đến cùng chủ nhân tương tự lực lượng. Giết hắn. Đoạt tới. Biến càng mạnh. Này đây, Trần Võ Thánh Nhân trong lòng tham lam cùng kích động, trước nay chưa từng có. Tiêu Trường Phong, ngươi muốn cứu phụ thân của ngươi. Đáng tiếc, ngươi muốn chết rồi. Trần Võ Thánh Nhân khỏe miệng âm trầm, càng phát ra nồng đậm. Hắn đứng tại tử hình đài trên, ngóng nhìn Tiêu Trường Phong, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Tiêu Trường Phong một lần nữa đứng dậy. Hắn đem trong lòng áy náy đè xuống. Này đây đem ánh mắt theo cha hoàng thân trên chuyển đi. Xuống tại Chân Võ Thánh Nhân thân bên trên. Lão cẩu, người đáng chết. Băng lanh thanh âm, đông nhiên mà lên. Này đây Tiêu Trường Phong sát ý doanh hùng, chỉ muốn giết người. Lão cẩu. Ta thiên, Tiêu Đại Sư vậy mà hô Chân Võ Thánh Nhân là lão cẩu. Đây quả thực là điên rồi. Này đây nghe được Tiêu Trường Phong xưng hô, bốn phía tất cả người cũng là mắt lộ ra rung động, hãi nhiên không lại. Liên tại Tử Vân Lão Tổ, cũng là kinh ngạc trông lại. Ai cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường thế, đem cao cao tại thượng thánh nhân, đều xưng là lão cẩu. Tốt, hảo tiểu tử, không hổ là Tiêu gia ta chủng, đã như vậy, vậy bản tọa lại ban thưởng ngươi vừa chết. Trần Võ Thánh Nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, này đây hử lạnh một tiếng. Ầm ầm. Tất cả người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản ánh nắng tươi sáng, nghìn dặm không mây không trùng, vậy mà xuất hiện hắc vân. Hắc vân trống rông xuất hiện, từ tứ phía tám phương tụ đến, xuống tại kinh đô trên không. Cái này là cái gì? Tất cả người đều lòng tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, ngước nhìn những thứ này không ngừng tụ đến hắc vân. Cái này hắc vân so báo tố mây đen càng hơi trầm xuống hơn trọng. Bao phủ tại kinh đô trên không, để tất cả người đều cảm giác tâm thần trầm xuống. Cái này là địa mạch sát vân, là từ địa sát chi khí ngưng tụ mà thành, phổ thông người, nhiễm hẳn phải chết. Có người nhận ra cái này hắc vân nguồn gốc, sắc mặt khó coi không so. A, hắc vân còn chưa rơi xuống, chỉ riêng là một tia khí tức, lại ảnh hưởng tới không ít bách tính. Đông nhiên thường có mười mấy tên phổ thông bách tính, sắc mặt biến thành màu đen, giống như trúng độc. Sau đó thẳng tắp ngã xuống đất, thân thể cứng ngắc như đá, trực tiếp chết đi. Một ngày mắt, 50 vạn bách tính, mặt lộ vẻ kinh hãi. Điên cuồng lui lại, không dám kế tiếp theo lưu lại tại kinh đô phụ cận. Bọn hắn chỉ là quan chiến, lại không xem cứ như vậy chết đi. Địa giai võ kỹ, hắc vân áp thành. Trần Võ Thánh Nhân ý nguyên đứng tại tử hình đài bên trên. Hắn mắt quang sáng chói, toàn thân khí tức bành trướng. Cái này là hắn đang xuất thủ. Hắn tu luyện cũng là Cửu Long Đế Vương Công. Lại thêm là tại Cửu Long Địa Mạch trong bế quan 30 năm, sớm đã đem Cửu Long Đế Vương Công cùng Cửu Long Địa Mạch dung hội quán thông. Giờ phút này, toàn bộ Cửu Long địa mạch chấn động, từng sợi địa sát chi khí đằng không, hóa thành hắc vân, đè ép kinh đô. Phảng phất là tử thần thủ trưởng, muốn đem toàn bộ kinh đô từ thế gian này xóa đi. Tốt, giết bọn hắn, để bọn hắn chết không táng sinh chi địa. Hoàng hậu mắt phượng phía trong, đầy là kinh hỉ. Mỗi một lần, nàng đều sẽ bị Chân Võ Thánh Nhân lực lượng cường đại chỗ thật sâu tin phục. Nàng tin tưởng, chỉ cần Chân Võ Thánh Nhân xuất thủ. Cái gì Tiêu Trường Phong, cái gì Tử Vân Lao Tổ, trong nháy mắt thành cho bụi. Không được, địa mạch này sát vân quá mạnh, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng thiết giáp quân cùng yêu đình đại quân bọn hắn, tự không cách nào ngăn cản. Triệu Tam Thanh biến sắc, gấp mở ra miệng. Hắn cũng là không có nghĩ đến, Chân Võ Thánh Nhân thế mà một đi lên tiểu xuất thủ. Mà lại mạnh như thế, đáng sợ như thế. Cái này hắc vân nồng đậm không so, trận thiên tế nhật, đem toàn bộ kinh đô đều bao phủ tại nội. Như là rơi xuống, chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó xuất sư bất lợi. Còn thế nào kế tiếp theo cùng Chân Võ Thánh Nhân đánh một trận? Bạch Đế, ta và ngươi đồng loạt ra tay, đem cái này hắc vân phá vỡ một đường vết rách, dạng này còn có thể bảo tồn chiến lược. Tử Vân lão tổ chau mày, cũng là không có nghĩ đến loại tình huống này. Nay đây hắn chủ động mở miệng, dự định cùng Bạch Đế đồng loạt ra tay. Bất quá cho dù là hắn, cũng không có bao nhiêu tin tưởng, có thể châm phá vỡ cái này hắc vân. Dù sao cái này thế là thánh nhân thủ đoạn A. Một ngáy mắt, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, quanh quẩn trong lòng mọi người. Trần Võ thánh nhân cái này vừa mới xuất thủ, lại ép tới chúng nhân không cách nào ngẩng đầu. Thế thì còn đánh như thế nào? Lập tức, Sở Ma Đầu mấy người, từng cái trong lòng nặng nề đến cực điểm. Chỉ là, tiểu tại cái này thời gian. Tiêu Trường Phong bước về phía trước một bước. Cái này hắc vân, giao cho ta. Cái gì? Tiêu Trường Phong, để tất cả người đều kinh điệu cái cảm. Cái này thế là địa mạch sát vân, mà lại như thế bằng bạc. Liên tại đế võ cảnh, cũng vô pháp phá vỡ. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một kiện bảo vật. Đúng vậy Ngọc Tỷ. Cửu Long địa mạch, nghe ta hào lệnh, thu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây Ngọc Tỷ ánh sáng đại trán. Sau đó tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong. Nay quần quận hắc vân, vậy mà như cùng thủy triều cuốn ngược, lấy tốc độ nhanh hơn, một lần nữa hồi đến Cửu Long địa mạch phía trong. Trong nháy mắt, kinh đô trên không, lại lần tình không nhìn dặm. Gặp một màn này, vạn người sợ hãi. Chương 574, ngươi, tính là thứ gì? Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ kinh đô trong ngoài, yên tĩnh không so. Sáng rỡ dương quang một lần nữa rơi xuống, chiếu tại chúng nhân thân trên, lại là không để cho bọn hắn cảm thụ đến ấm áp. Tất cả mọi người ánh mắt, cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chuẩn xác nói đi, là xuống tại Ngọc Tỷ bên trên. Trần Võ Thánh Nhân cường thế xuất thủ, hắc vân áp thành. Đệ tử Vân lão tổ đều cho mày. Thế mà Tiêu Trường Phong vừa ra tay, thế mà đem hắc vân hoàn toàn bài trừ. Cái này, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, bầy người trong liền tại truyền đến một trận xôn xao. Này không phải Ngọc Tỷ sao? Thế nào tại Cửu Điện Hạ trong tay? Ngọc Tỷ còn có điều khiển Cửu Long địa mạch năng lực. Cái này ta hay là lần đầu tiên gặp đến, quá lợi hại, thế mà đè xuống chân võ thánh nhân công kích. Tiêu Đại Sư mặc dù chỉ là địa võ cảnh thực lực, nhưng hắn thủ đoạn thực tại quá mạnh, thế mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tất cả người đều bị sợ ngây người. Tiêu Trường Phong cầm trong tay Ngọc Tỷ, bài trừ hắc vân, một màn này, quá qua mộng ảo. Giờ khắc này, liền tại chân võ thánh nhân cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngọc Tỷ mặc dù là phong thủy đại trận trung tâm, nhưng bản tọa tu luyện Cửu Long Đế Vương Công, lại thêm là đem tự thân lạc ấn đánh tại Cửu Long địa mạch trên, làm sao lại bị Ngọc Tỷ quấy nhiễu đâu. Chân võ thánh nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong trên tay Ngọc Tỷ. Đống nhiên hắn đồng lỗ đột nhiên co vào. Phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Trận pháp, cái này là trận pháp, hắn quả nhiên đến cùng chủ nhân đồng dạng lực lượng, loại lực lượng này, ta nhất định muốn được đến. Chân võ thánh nhân trong tâm đang thét gào. Rung động về sau, liền tại nồng đậm đến cực hạn tham lam. Hắn từng thân mắt gặp qua chính mình chủ nhân là đẳng cấp gì cường đại. Loại lực lượng kia, không gì làm không được, có thể xưng thần linh. Hắn khát vọng không so. Mà hiện tại, hắn đã thấy hy vọng. Chỉ cần bắt giữ Tiêu Trường Phong, liền có thể đến loại lực lượng này. Được. Trần Võ Thánh Nhân hai tay vỗ, mặt trên lộ ra nét mừng. Hắn cất bước đi đến võ đế bên cạnh, chợt ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, chỉ cần ngươi một cái người tới, ta lại thả ngươi phụ thân, như thế nào? Trần Võ Thánh Nhân nhếch miệng cười một tiếng, thủ trưởng, lại là chậm rãi xuống tại kết thúc đầu đài bên trên. Một cái người tới. Cái này không phải muốn Tiêu Trường Phong đi chịu chết sao? Giờ khắc này, vạn người xôn xao. Ai cũng không có nghĩ đến, đường đường thánh nhân, vậy mà nói ra loại này ti tiện. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hèn hạ, thế mà lấy võ đế tính mệnh làm uy hiếp, thực là làm trái thánh nhân chi tôn. Vân Hoàng chau mày, mặt trên lộ ra vẻ lo lắng. Hắn sợ nhất, chính là như thế. Này đây hắn lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ trúng chân võ thánh nhân Dương Lưu. Chân võ thánh nhân, ngươi muốn chiến, vậy liên chiến, làm gì cầm bệ hạ tính mệnh làm áp chế, ngươi dạng này. Còn có thánh nhân chi tôn sao? Chu Chính Hảo phát ra gầm thét, nổi gân xanh. Hắn không chỉ có lo lắng Tiêu Trường Phong biết Trung Dương Lưu, cũng tương tự lo lắng võ đế sinh mệnh an nguy. Vô sỉ, chân võ thánh nhân, ngươi đường đường một cái thánh nhân, làm gì làm ra loại này tiểu nhân hành vi, ra, bản đế đánh với ngươi một trận. Bạch đế cũng là nhìn không được, chủ động mở miệng, thế mà cùng chân võ thánh nhân ước chiến. Đối mặt Vân Hoàng cùng Bạch đế đám người quát mắng. Chân võ thánh nhân lại là thần sắc bất biến. Đến hắn cái này cảnh giới, căn bản không cần để ý thế nhân mắt quang. Càng không cần quan tâm sâu kiến ý kiến. Con mắt của hắn quang chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bản tọa kiên nhẫn có hạn, cho ngươi một phút cân nhắc thời gian một đến, ngươi như không quyết định, như thế bản tọa lại ban thưởng phụ thân ngươi tử hình. Chân võ thánh nhân lời nói xâm nhiên, không hề cố kỵ. Mà tay hắn ác đoạn đầu đài, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Liên tại Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ đồng loạt ra tay, cũng vô pháp ngăn cản hành vi của hắn. Giờ này khắc này, nếu không đáp ứng, chỉ sợ võ đế thực muốn tại đoạn đầu đài trên bị chém giết. Cựu điện hạ, cái này là chân võ thánh nhân âm mưu quỷ kế, tuyệt không thể đáp ứng hắn, bệ hạ bên kia chúng ta biết dốc hết toàn lực đi cứu. Chu Chính Hào lên tiếng trước nhất. Hắn quan tâm Tiêu Trường Phong càng hơn võ đế. Tại võ đế cùng Tiêu Trường Phong trong đó, hắn tất nhiên lựa chọn Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn làm ra quyết định, cho dù bỏ qua võ đế, hắn cũng muốn ngăn cản Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư, chân võ thánh nhân cái này là dụ dỗ, cho dù hắn thực đem bệ hạ phóng, nhưng lấy thực lực của hắn, hoàn toàn cũng có thể lại bắt trở lại, mà ngươi là đã rơi vào ma trưởng. Thiết Phi Tiên cũng là nhịn không được khuyên nhủ. Giờ này khắc này, trận chiến đấu này chuyển hướng, tiểu tại Tiêu Trường Phong một ý niệm. Bởi vậy bọn hắn biết Tiêu Trường Phong rất mạnh lớn, tâm tính cũng rất kiên định. Nhưng bọn hắn đồng dạng biết Tiêu Trường Phong là một cái trọng tình nghĩa chi nhân. Giờ này khắc này, đối mặt phụ thân của mình, ai cũng không nói chắc được hắn có thể đáp ứng hay không. Mà một khi đáp ứng, trận chiến tranh này, đem là triệt để đánh bại. Tiêu đại sư, không thể đáp ứng hắn. Bạch đế cũng là nhíu mày mở miệng, không hy vọng Tiêu Trường Phong đáp ứng. Này đây Hương Phi, Đào Hoa Phu Nhân, Lam Điền Ngọc mấy người, cũng đều tất cả đều đem ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Không biết cửu điện hạ sẽ như gì lựa chọn, như là đáp ứng, tự thân khó đảm bảo, như là không đáp ứng, bệ hạ chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ai, không có nghĩ đến chân võ thánh nhân vậy mà chơi chiêu này, cái này khiến cửu điện hạ lâm vào hai khó khăn phía trong. Nếu như là ta, khẳng định không đáp ứng, cái này là dương mưu, đáp ứng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía bảy người cùng dân chúng, cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người tán cùng, có người phản đối, cũng có người không phát biểu ý kiến. Bất quá cuối cùng quyền quyết định, hay tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Giờ phút này, tất cả người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chờ đợi quyết định của hắn. Còn thừa lại sau cùng 10 giây đồng hồ. Chân võ thánh nhân hai mắt ấm lánh, khỏe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. 10, 9, 8. Chân võ thánh nhân bắt đầu đếm ngược. Mà không khí hiện trường, là càng căng thẳng hơn. Chu Chính Hào cùng Bạch Đế đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Theo đây làm hảo xuất thủ ngăn trở chuẩn bị. Mà Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh mấy người, cũng là tinh thần căng cứng. 7, 6, 5. Thời khắc cuối cùng, tất cả người đều mở to hai mắt, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong quyết định. Đối mặt chân võ thánh nhân Dương Nhu, Tiêu Trường Phong đến cùng là lựa chọn thỏa hiệp, hay là lựa chọn cự tuyệt. Cái lựa chọn này để, quá gian khó khăn. Đối với bình thường người đều một kế như thế, huống chi là Tiêu Trường Phong. Dù ai cũng không cách nào xác định, Tiêu Trường Phong cuối cùng lựa chọn biết là cái gì. 4, 3, 2, 1. Cuối cùng, một phút đến. Tiêu Trường Phong, nói cho bản tọa, ngươi là muốn cho phụ thân ngươi chết, hay là nguyện ý chủ động tới. Chân võ thánh nhân đạm mạc trông lại, phảng phất đang quan sát một con giun dế dãy rủa. Giờ khắc này, Chu Chính Hảo cùng Bạch Đế mấy người lo lắng. Chân võ thánh nhân nắm chắc thắng lợi trong tay. Còn lại chúng nhân là nội tâm thấp thỏm. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là cười. Hắn cười dung, mang theo ba phân miệng mai, ba phân chế dễ ước, ba phân trêu tức, cùng một phần lạnh leo sát ý. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử phía trong, dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi, tính là thứ gì, cũng dám quyết định phụ hoàng ta sinh tử. Tiêu Trường Phong lời này một ra, toàn trường tất cả tĩnh. Chương 575, chớ chú chi hồn. Tính là thứ gì? Ai cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong cuối cùng trả lời, vậy mà là cái này. Giờ khắc này, tất cả người đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Mọi người suy đoán qua Tiêu Trường Phong biết đáp ứng. Cũng suy đoán qua hắn biết cự tuyệt. Nhưng người nào cũng không có xem qua, hắn thế mà lại như thế bá khí cự tuyệt. Cái này, đây quả thực là đang đánh mặt ta. Quả nhiên, chân võ thánh nhân này đây sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Chân võ thánh nhân đôi mắt trong, lộ ra thấm người sắc ý. Tay phải hắn linh khí vận chuyển, lại muốn thao túng đoạn đầu đài, đem võ đế chém giết. Hắn giữ lại võ đế, chỉ là vì đem Tiêu Trường Phong dẫn dụ mà. Bây giờ mục đích đã đạt thành, tự nhiên không có để lại nhất định muốn. Mà hắn lại thêm là muốn ngay trước Tiêu Trường Phong mặt chém giết võ đế. Kể từ đó, cựu hận càng sâu, Tiêu Trường Phong lại không có chạy trốn. Chỉ có hắn không chạy, hôm nay lại há có thể trốn ra bản thân lòng bàn tay. Nhớ tới ở đây, tốc độ của hắn càng nhanh. Một thanh liền tại thôi động đoạn đầu đài. Đống nhiên đây đoạn đầu đài trên, ánh sáng lấp lóe. Túc sát khí tức cấm lãnh, đột nhiên dâng lên. Trôi này treo cao chặt đầu đao, sau một khắc lại muốn rơi xuống. Trường Phong, đi mau. Giờ phút này, võ đế cũng là dãy rủa lấy. Gào thét hô lên tâm nguyện của mình. Hắn hy vọng con của mình có thể đào tẩu, có thể sống. Đi chết đi. Chân võ thánh nhân mặt trên dữ tợn đáng sợ. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong cấm hồn hồ lô. Lão cẩu, cái này là ta vì ngươi chuẩn bị món quà lớn đầu tiên, ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Bạch. Một đoàn hắc vụ, từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Cái này đoàn hắc vụ giữa không trung trong núp nhích, cấp tốc ngưng tụ thành một thân ảnh. Đúng vậy, Tiêu Đế Lâm. Đế Lâm. Gặp đến Tiêu Đế Lâm hồn phách, hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người, trước tiên nhận ra. Đồng nhiên đây sắc mặt đại biến. Bọn hắn từng lên thân mắt gặp đến Tiêu Đế Lâm hồn phách bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Thế mà này đây, vậy mà lại xuất hiện. Bất quá chân võ thánh nhân cũng không vì Tiêu Đế Lâm hồn phách xuất hiện, mà có chút dừng lại. Vì lực lượng. Nói cách khác con trai ruột của mình, liền tại chính mình tất cả, đều có thể từ bỏ. Chớ chú chi hồn, lên. Tiêu Trường Phong hai mắt phía trong, thần thức dâng trào mà ra. Trực tiếp đánh tại chớ chú chi hồn bên trên. Trong chốc lát, chớ chú chi hồn nở rộ ra yêu dị cực kỳ. Phía trên 18 cái chớ chú cùng nhau bị kích hoạt. Chớ chú chi hồn. Cái này là Tiêu Trường Phong đã sớm là chân võ thánh nhân chuẩn bị một món lễ lớn. Từ biết hoàng hậu phía sau chỗ rửa là chân võ thánh nhân thời gian, Tiêu Trường Phong lại vẫn đang suy nghĩ đối phó với hắn như thế nào. Xem muốn đối phó một cái thánh nhân, tự nhiên ngàn khó khăn vạn khó khăn. Đối với bình thường người mà lời, đó là cái nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, hắn không chỉ có suy nghĩ, mà lại làm. Tiêu Đế Lâm là chân võ thánh nhân con ruột. Hắn hồn phách, đối với chân võ thánh nhân mà lời, lại là có nhân quả liên hệ. Mà dựa vào cái này tia nhân quả liên hệ, Tiêu Trường Phong liền có thể lấy hồn phách làm dẫn, lấy nhân quả là nguyên, truyền lại chớ chú. Thiêu hồn chớ chú, mở. Một máy mắt, chớ chú chi hồn trên cái thứ nhất chớ chú, liền tại phát sáng lên. Thiêu hồn chớ chú, trung phẩm chớ chú chi thuật. Có thể thiêu hủy hồn phách, để người thống khổ mà chết. Một máy mắt, chân võ thánh nhân thân thể liền tại như cùng pho tượng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn linh khí cũng bị quấy rầy rồi, không cách nào thôi động. Giờ khắc này, thiêu hồn chớ chú chính tại hắn thể nội, đốt cháy hắn hồn phách. Nhưng hắn quá mạnh. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực thi triển, chỉ có thể đối với hắn tạo thành một điểm quấy nhiễu, lại là không cách nào đem hắn trọng thương. Huyết nguyên chớ chú, mở. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có đình chỉ. Gần như trong nháy mắt, đệ nhị đạo chớ chú phát động. Cái này chớ chú sẽ để cho người huyết dịch cả người cấp tốc khô héo, biến mất. Ác mộng chớ chú, mở. Cấm mạch chớ chú, mở. Châm chạm chớ chú, mở. Gia yếu chớ chú, mở. Tiêu Trường Phong một nháy mắt, đem 18 cái chớ chú toàn bộ kích hoạt. Đống nhiên đây chân võ thánh nhân thân trên trở nên già yếu, hư thối, nặng nề, ngớ ngẩn các loại. Những thứ này chớ chú, duy nhất một lần bộc phát, đủ để cho một tên đại năng cảnh cường giả đều trọng thương. Dù sao loại này huyết thống tương liên hồn phách, cực kỳ khó được. Mà lại xem muốn khắc xuống 18 chúng nguyên rủa, cũng là khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng những thứ này chớ chú, đối với chân võ thánh nhân mà lời, lại còn chưa đủ. Giang giác. Giang giác. Chân võ thánh nhân con mắt chuyển động, toàn thân thánh lực bành trướng, xem muốn dây rủa, phá giải chớ chú. Nhưng cái này 18 loại chớ chú, lại không phải hắn trong lúc nhất thời có thể tránh ra khỏi. Cái này cũng khiến cho, hắn nguyên bản định chém giết võ đế tâm tư, tạm đây thất bại. Mà giờ khắc này, cái khác người là nhìn ngây người. Từng người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn qua chớ chú chi hồn cùng chân võ thánh nhân. Cái này là cái gì võ kỹ? Lại có thể ảnh hưởng đến thánh nhân. Lam Điền Ngọc không thể tin được. Hắn luôn luôn lấy luyện dược là chủ, độc dược tự nhiên cũng am hiểu. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại thủ đoạn này. Đan không phải đan, độc không phải độc. Tiêu đại sư thế mà còn có ngón này, lại thêm trên trước đó ngọc tỷ, xem ra hắn cũng đến có chuẩn bị, cũng không phải là lỗ mãng. Thuần Dương Tử gánh vác trường kiếm, tay cầm phất trần, trong mắt cũng là lộ ra kỳ dị cực kỳ. Chớ chú chi hồn, chủ nhân vậy mà luyện chế được chớ chú chi hồn, cái này thế là thượng tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn A. Chỉ có võ trưởng sinh nhận ra chớ chú chi hồn, mà tâm hắn trong rung động, mãnh liệt hơn. Chớ chú chi thuật hắn cũng không xa lạ gì. Thậm chí chính hắn có thể thi triển một chút hạ phẩm chớ chú thuật. Nhưng là chớ chú chi hồn không giống. Chớ chú chi thuật chỉ là pháp thuật một loại. Thế mà chớ chú chi hồn lại là cùng loại với linh trận. Là đem các loại không cùng chớ chú chi thuật tổ hợp lại với nhau, uy lực của nó lớn xa hơn chớ chú chi thuật trồng lên. Mà lời nguyền này chi hồn luyện chế 10 phần khốn khó khăn. Võ trưởng sinh từng lên tại Đông Hoa tiên nhân thân trên gặp đến qua. Nhưng cho dù là Đông Hoa tiên nhân, cũng chỉ có thể chế tác 9 cái chớ chú chi thuật chớ chú chi hồn. Trong lúc nhất thời, võ trưởng sinh đối Tiêu Trường Phong lòng kính sợ, càng đậm. Mà đối với hoàng hậu mấy người mà lời. Này đây là sợ hãi đan sen. Đế lâm hồn phách, làm sao lại trở thành cái dạng này? Hoàng hậu hai mắt ngốc trệ, đây là hãi nhiên. Tiêu đế lâm là nàng yêu mến nhất nhi tử. Ước định chi chiến, vốn là để nàng đau lòng khó nhịn. Này đây vậy mà ngay cả hồn phách, cũng bị luyện chế thành chớ chú chi hồn. Cái này khiến nàng trong lòng thống khổ cùng điên cuồng, vô hạn bành trướng. Nghiệt xúc, bản cung nhất định muốn giết ngươi, đưa ngươi nhục thân hủy diệt, để ngươi hồn phách nhận hết gây ma. Hoàng hậu điên cuồng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên đầy là dữ tợn, đôi mắt đẹp phía trong lại thêm là tràn đầy tơ máu. Nhưng mà đối với nàng, Tiêu Trường Phong lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, thần thức không ngừng tràn vào chớ chú chi hồn nội. Cuối cùng, đến một cái điểm tới hạn. Nhân quả chú sát, bạo. Tiêu Trường Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đống nhiên đây này chớ chú chi hồn, phát ra một tiếng chói tai bén nhọn gào thét. Sau đó, tại tất cả người rung động ánh mắt trong, vậy mà trực tiếp nổ tung. A. Cùng ngay đồng thời, tử hình trên đài chân võ thánh nhân, phảng phất nhận lấy cái gì nghiêm trọng đả kích. Phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh của hắn, trực tiếp từ tử hình đài trên rơi xuống, nhập vào mặt đất. Nhìn thấy một màn này người, không không thất sắc. Toàn trường kinh hãi. Chương 576, chiến tranh, bắt đầu. Chân võ thánh nhân, thụ thương rồi. Mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía từ tử hình đài trên rơi xuống chân võ thánh nhân. Cái này thế là thánh nhân A. Thiên nhiên khó được một thấy, lại thêm nói cách khác làm bị thương hắn. Cái này, mỗi một cái người đều bối rối. Vệ quốc công mấy người trong mắt kém chút rơi ra. Thần sắc phía trong, hiện ra nồng đậm không dám tin. Mà hoàng hậu giữ tợn đoán độc, cũng là đột nhiên cứng đờ. Ai cũng không có nghĩ đến, trận đại chiến này ngay từ đầu. Mạnh nhất chân võ thánh nhân lại là liên liên thất bại. Trước là Hắc Vân Áp Thành bị phá, hiện tại lại bị chớ chú chi hồn gây thương tích. Cái này cùng chúng nhân dự nghĩ tới không giống A. Thánh nhân tọa chấn, vốn nên là trích thủ che thiên. Trong nháy mắt liền có thể chấn áp tất cả. Thế mà hiện tại, lại là phản tới. Chân võ thánh nhân hai lần thất bại, lại thêm là thụ thương rơi xuống mặt đất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là không có theo chúng nhân cùng một chỗ sững sờ. Tiểu Cửu, ra. Tiêu Trường Phong tay phải lắc một cái. Đống nhiên đây cửu đầu xà bay thẳng ra, hiện lộ ra 600 thước lớn nhỏ cự hình thân thể. Ba cái giữ tợn đầu rắn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đạp trên cửu đầu xà, hướng về tử hình đài sông lên đi. Cùng nay đồng thời, hắn thần thức, cũng là cấp tốc cho Bạch Đế mấy người truyền âm. Chớ chú chi hồn chỉ có thể ngăn cản chân võ thánh nhân một lát, các ngươi giúp ta ngăn lại cái khác người, ta đi cứu phụ hoàng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Bạch Đế mấy người khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền tại nhẹ gật đầu. Nhanh, giết hắn. Này đây hoàng hậu nương nương kịp phản ứng, phát đựng đầy duệ kêu to. Tiểu tử, đi chết đi. Tả Lãnh lao tổ đi đầu sông ra, hàn băng lĩnh vực khuếch tán, cuồn cuộn tận chân trời. Một nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Như rớt vào hầm băng. Bạch. Hàn băng giữa không trung trong ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cây dài 10 mét cự hình trường mâu. Siêu. Hàn băng trường mâu kích xạ mà ra, xé rách trường không, mang theo không thể địch nổi chi lực, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, nếu là bị cái này hàn băng trường mâu đánh trong, không chết cũng muốn trọng thương. Phá. Bất quá cửu đầu xà này đây đi theo Tiêu Trường Phong, lại là phản ứng cực nhanh. Hắn há mồm phun một cái. Đống nhiên đây một cái hôi sắc lôi điện bay ra. Cùng hàn băng trường mâu đụng vào nhau. Vâng. Hàn băng văng khắp nơi, lôi điện phá không. Đáng sợ chiến đấu ba động, đem không khí bốn phía chợt kích động. Cửu đầu xà độ qua lôi kiếp về sau, đạt được âm lôi uy lực bất phàm. Thế mà đỡ được Tả Lãnh lao tổ cái này hàn băng trường mâu. Nhưng cái này vẹn vẹn là Tả Lãnh lao tổ kích thứ nhất. Xoẹt xẹt. Tả Lãnh lao tổ hai tay vung lên, đồng nhiên đây chín chuôi hàn băng trường mâu xuất hiện. Một nháy mắt, vạch phá bầu trời, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này chín chuôi hàn băng trường mâu, cựu đầu xà căn bản không kịp ngăn cản. Huống chi. Tả Lãnh lao tổ đã tới gần cựu đầu xà. Lấy Tả Lãnh lao tổ đại năng cảnh nhị trọng thực lực, đủ lấy nhẹ nhõm đánh bại cựu đầu xà. Đến lúc đó, Tiêu Trường Phong tất nhiên cũng vô pháp trốn. Tả Lãnh, đối thủ của ngươi là ta. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chợt không trung trên, xuất hiện một mảnh cự hồ nước lớn. Cái này không phải chân chính hồ nước, mà là Bạch Đế lĩnh vực. Hồ thủy róc rách, sóng quang dập dờn. Hồ thủy thao thiên mà lên, trực tiếp quét sạch này chín chuôi hàn băng trường mâu. Một cái mắt, băng cùng thủy va chạm, hàn băng đem hồ thủy đông kết. Nhưng trường mâu cũng là như vậy dừng lại. Vạn hóa buôn lưu trưởng. Bạch Đế đưa tay, đồng nhiên đây hồ bạc lĩnh vực chấn động. Hồ thủy ngưng tụ, hóa thành giang hà, rót thành trăm thước lớn nhỏ thủ trưởng, hướng về Tả Lãnh lao tổ vô tới. Bạch Đế, và ngươi cũng có thể ngăn ta. Tả Lãnh lao tổ mặt trên sắc mặt giận dữ nồng đậm. Hàn băng lĩnh vực quay chung quanh tại quanh người hắn, băng xương lại thêm là bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Để hắn toàn bộ người nhìn, như cùng một cái băng tuyết như người khổng lồ. Ầm ầm. Một cái mắt. Không trung trên, liền tại oanh minh chấn thiên, kinh khủng linh khí ba động, như cùng quần quận thủy triều, quần quận tư tán. Bạch Đế mặc dù chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, nhưng hắn thiên phú và sở học lại là so Tả Lãnh lao tổ còn mạnh hơn trên một bậc. Huống chi hắn mục đích chỉ là ngăn chặn Tả Lãnh lao tổ, cũng không phải là đánh bại. Bởi vậy cũng không có cái gì độ khó. Địa giai trung cấp võ kỹ, Hàn xương cán. Giờ phút này, không trung trong càng khủng bố hơn hàn băng ngưng tụ, hóa thành một cái dữ tợn hung ác đầu sói. Đầu sói rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, trừng trăm thước lớn nhỏ. Mặc dù toàn thân từ hàn băng đoan đúc, nhưng lại rất sống động. Sắc bén kia lang nha, lại thêm là tựa như từng trôi khoát đao. Liên tại một tòa núi lớn, đều có thể bị cắn xé phá diệt. Hữu Hàn lao tổ xuất thủ. Trong bảy người, có người kinh hô. Cái này là Hữu Hàn lao tổ thủ đoạn. Tiểu tạp trùng, phụ thân ngươi lần trước trọng thương ta, phụ trái tử trả, hôm nay ta lại trước hết giết ngươi. Hữu Hàn lao tổ diện mục dữ tợn, như cùng ác quỷ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hận ý tại hắn tâm trong xen lẫn, để hắn hai mắt đều trở nên đỏ ngầu. Ầm ầm, trăm thước lớn nhỏ hàn băng đầu sói giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Đáng sợ khí tức để bốn phía vây người xem người từng cái tâm thần kinh hãi. Ô thủy như trụ, cựu đầu xà há miệng phun một cái, ô thủy hóa thành trường thương hướng về hàn băng đầu sói mà đi. Thế mà tính ăn mòn cực mạnh ô thủy tại cái này hàn băng đầu sói trước mặt lại là trực tiếp bị cắn một cái nát. Âm lôi. Cựu đầu xà lại lần nôn ra âm lôi. Trong nháy mắt liền tại đánh tại hàn băng đầu sói bên trên. Thế mà cái này đủ lấy đem một tòa tiểu sơn đều đánh thành cho bùi âm lôi. Lại là căn bản không có tác dụng. Này trăm thước lớn nhỏ hàn băng đầu sói, không hư hại chút nào. Cái này sao có thể? Bốn phía quan chiến người, gặp một màn này, cũng là thần sắc biến đổi. Bọn hắn trước đó nhìn đến âm lôi tan vỡ Tả Lãnh lao tổ hàn băng trường mâu. Thế là hiện tại. Thế mà tổn thương không đến cái này hàn băng đầu sói. Như thế cái này hàn băng đầu sói, nên là đẳng cấp gì cường đại a? Một cái mắt. Hàn băng đầu sói liền tại tới gần cựu đầu xà. Mục tiêu của nó, là Tiêu Trường Phong. Còn như hình thể to lớn cựu đầu xà, tại hắn trong mắt, như cùng không có gì. Đại năng cảnh tứ trọng Hữu Hàn lão tổ. Lực lượng thực tại quá kinh khủng. Đại năng cảnh phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh. Hàn băng đầu sói liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong bên cạnh. Khoảng cách Tiêu Trường Phong, không đủ 10 thước. Khoảng cách này, cơ hồ nháy mắt lại đến. Tử khí đông lai quyền. Tiêu ở đây thời gian. Một vệ trói lọi tử quang giống như thần vương hàng thế, mang theo tôn quý không so khí thế, trong nháy mắt xuất hiện. Trận chúng nhân liền tại thấy được một nắm đấm, đánh vào hàn băng đầu sói bên trên. Đống nhiên đây này ngay cả âm lôi đều không thế vậy mà hàn băng đầu sói. Trong nháy mắt băng liệt. Trận cấp tốc tan rã. Tử Vân lão tổ. Hữu Hàn lão tổ hai mắt nhắm lại, nhìn về phía này tử khí như hà thân ảnh. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Hữu Hàn lão tổ, ta sẽ không để cho ngươi quấy rầy Tiêu đại sư. Tử Vân lão tổ đứng chắp tay, cản tại Hữu Hàn lão tổ trước mặt. Hắn là đại năng cảnh ngũ trọng cường giả, so Hữu Hàn lão tổ càng mạnh. Chỉ là ngăn cản, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh xem. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thế nào bảo vệ hắn. Hữu Hàn lão tổ cười lạnh, chợt trực tiếp hướng về phía dưới chúng nhân hạ lệnh. Chiến tranh bắt đầu. Chương 577, để ngươi cũng thể nghiệm xuống thống khổ tư vị. Chiến tranh. Không sai, cái này là một trận chiến tranh. Trần Võ Thánh Nhân thụ thương. Tả Lãnh lão tổ cùng Hữu Hàn lão tổ bị chặn. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trận này khoáng thế đại chiến bắt đầu. Sát Tiêu Trường Phong. Theo Hữu Hàn lão tổ hạ lệnh. Đống nhiên đây Hoắc Đế 11 tên đế võ cảnh cường giả, vọt thẳng thiên mà lên. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Thi triển thuần di. Giống như quỷ mị, cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong. Bảo hộ Tiêu đại sư. Tiết Phi Tiên đưa tay nhất ác, trường kiếm nơi tay, trùng tiêu kiếm khí đem không khí đều cho cắt đứt ra. Liêu Thụ Võ Hồn, hiện. Triệu Tam Thanh khẽ quát một tiếng. Đồng nhiên đây Liêu Thụ Võ Hồn xuất hiện, mỗi một cây cành liễu, bích lục ánh ánh, giống như thần tiên. Ra tay đi. Sở Ma Đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tà ác cười dung. Chợt thân ảnh lóe lên, liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Lam Điền Ngọc mấy người, cũng là cùng nhau xông ra. Trần Võ Thánh Nhân bên này, có thập nhất vị đế võ cảnh cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong bên này cũng đồng dạng cường đại. Tiết Phi Tiên, Triệu Tam Thanh, Hương Phi, Lam Điền Ngọc, Sở Ma Đầu, Thuần Dương Tử, Đào Hoa Phu Nhân bảy người. Chuyển của tôi ký hiệu bản quyền VN. Lại thêm trên cửu đầu xà cùng yêu đình đại quân trong hai tên đế võ cảnh yêu thú. Hết thảy 10 người, đồng dạng có thể ngăn cản được đối phương trận dung. Sắt. Chu Chính Hào khẽ quát một tiếng, tay cầm trường thương, thiết huyết túc sát chi khí bành trướng mà lên. Vân Hoàng, Bạch Hy cùng thiên vong sát thủ trong kim bài sát thủ, cũng là cùng nhau xuất động. Hướng về đối phương 19 tên hoàng võ cảnh cường giả mà đi. Chiến. Chiến. Chiến. Cùng nay đồng thời. 3.000 thiết giáp quân. 8.000 yêu đình đại quân, cùng nhau đón lấy đồ ma vệ cùng ngự lâm quân. Hơn 2 vạn người, trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong chốc lát, vây quanh tử hình đài, trực tiếp bạo phát chiến tranh. Ngân quang thiểm nhấp nháy, thiết huyết túc sát. Tiếng la giết. Đao kiếm tiếng va chạm. Tiếng gào thét. Tiếng kêu thảm thiết. Các loại thanh âm, hôn tạp thành một cái tử vong bản hòa tấu. Đồ ma vệ thực lực cực mạnh, so với sắt giáp quân còn phải mạnh hơn một chút. Thế mà thiết giáp quân thêm ngược lên tung quỷ mị, am hiểu ám sát thiên vong sát thủ, lại là chỉ có thể bị động phòng ngự. Còn như yêu đình đại quân, ngược lại là cùng ngự lâm quân tương xứng. Bốn phía phòng ốc, một nháy mắt liền tại hóa thành phế khư. Kinh khủng chiến đấu ba động, đem nơi này trực tiếp hóa thành tu la tràng. Chiến tranh bắt đầu, giờ khắc này, đông vực tương lai vận mệnh, sẽ triệt để cải biến. Nhiều như vậy cường giả, cái này người quy mô chiến tranh, ta sống hơn 60 năm, hay là lần đầu tiên gặp đến. Thực tại quá mạnh. Toàn bộ kinh đô đều hóa thành chiến trận, căn bản là không có cách ngăn cản, một trận chiến này xuống tới, chỉ sợ kinh đô cũng muốn xây lại. Kinh đô bên ngoài, vô số dân chúng nghị luận ầm ĩ. Nay đây bọn hắn rời xa kinh đô, mặc dù không cách nào thấy rõ cụ thể tình hình, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn gặp. Chiến tranh bắt đầu, không chỉ ở chỗ này, hiện tại biên cảnh chi địa, chỉ sợ đại chiến cũng bắt đầu bạo phát. Xích Đế hai mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm kinh đô nội chiến tranh. Trong lòng khoái ý, trước nay chưa từng có. Không biết nguyên đế cái này lần có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu, bất quá mặc kệ như thế nào, đối với chúng ta đại nguyên nói đi, cũng là một chuyện tốt. Vũ xà đế đứng tại xích đế bên cạnh, này đây khỏe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. Bạch! Tiêu ở đây thời gian. Một cái thân ảnh màu đỏ rực, xông vào kinh đô, đã gia nhập chiến trường phía trong. Phần Thiên Tông Diễm Đế. Hắn đi làm cái gì? Xích đế một mắt lại thấy rõ đạo thân ảnh này thân phận. Đồng nhiên đây nhướng mày, nghi hoặc không hiểu. Ai biết được, lần trước ước định chi chiến, hắn lại giúp Tiêu Trường Phong, người này chỉ sợ cùng Tiêu Trường Phong trong đó quan hệ mạc địch. Vũ xà đế đồng lỗ hơi hơi co vào, trong mắt lanh ý càng đậm. Ầm ầm, một nháy mắt, Diễm Đế liền tại xông vào chiến trận phía trong. Hắn là đế võ cảnh cường giả, trực tiếp ngăn lại một vị đế võ cảnh địch nhân. Kể từ đó, chân võ thánh nhân bên này có thập nhất cái đế võ cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong bên này cũng có thập nhất cái đế võ cảnh cường giả. Mà tại đại năng cảnh bên trên, Tả Lãnh Hữu Hàn đối chiến Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ. Từ trận dung đến xem, ngoại trừ chân võ thánh nhân bên ngoài, Tiêu Trường Phong bên này cũng không có thế yếu. Nhưng người nào cũng sẽ không chọn xem chân võ thánh nhân, bởi vì một cái chân võ thánh nhân lại bù đắp được trên tất cả. Hắn một người liền có thể thay đổi chiến cuộc, cải biến chiến quả. Bởi vậy này thời gian, chúng nhân buộc phát chiến tranh. Chỉ là muốn cho Tiêu Trường Phong tranh thủ thời gian, để hắn có thể đi cứu ra võ đế. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh cực nhanh, đặt đến vận tốc cầm thanh, nổ tung không khí, trực tiếp hướng về tử hình đài mà đi. Bất quá này đây cựu đầu xà cũng là bị một vị khác đế võ cảnh cường giả lôi ở. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Hoành Thiên Liệt Địa Trảm. Một cái dài 30 mét lưỡi đao, từ giữa không trung trong chém xuống, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Lưỡi đao như cùng tấm lụa, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Âm lôi. Cựu đầu xà mở cái miệng rộng, trực tiếp phun ra một cái âm lôi. Cái này âm lôi xuống tại lưới đao trên, đem lưới đao phá diệt. Lại thêm là thế đi không giảm, hướng về này tên đế võ cảnh địch nhân đánh tới. Cựu đầu xà mặc dù cứng hãn, nhưng trong lúc nhất thời cũng là không cách nào đánh bại địch nhân. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, đạp trên cựu đầu xà thân thể khổng lồ, trong mắt chỉ có tử hình trên đài võ đế. Tử hình đài bên trên, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Hoàng hậu, võ đế cùng Hồng Công Công. Võ đế bị giam cầm tại đoạn đầu đài trên, không cách nào dãy rủa. Nhưng hắn ánh mắt, là thật chặt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, trong mắt lệ hoa lấp lóe. Trường Phong, ngươi đi mau, không cần quản ta, chỉ có ngươi còn sống, mới có báo thủ có thể. Võ đế phát ra tiếng gầm gừ, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể rời đi. Hắn chỉ muốn cho Tiêu Trường Phong còn sống, sống thật khỏe. Cho dù hắn chết, cũng đáng. Phụ thân, vì gì muốn người báo thủ? Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm, mặt trên, lại là thần sắc kiên định. Hôm nay, ta nhất định sẽ cứu ngài ra. Báo thủ. Tiêu Trường Phong chưa hề xem qua vấn đề này. Nếu như phụ thân bị người công khai xử quyết, chính mình lại trốn ở trong góc gâm thầm rơi lệ. Chờ mình thực lực tăng lên, lại đến báo thủ. Cho đến lúc đó, cho dù báo thủ, lại có thể như thế nào? Phu hoàng đã sớm chết. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ha ha. Này cũng là lừa gạt mình lời. Ta thờ phụng, là hài lòng mà làm, nghịch thiên mà lên. Bởi vậy cho dù Tiêu Trường Phong hiện tại chỉ là địa võ cảnh, nhưng hắn y nguyên tới. Trảm cứu địch, cứu phụ hoàng. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được ai? Này đây một cái tràn ngập oán độc thanh âm vang lên. Chỉ gặp hoàng hậu một tay ôm Vũ Nhi, một tay nắm chặt đoạn đầu đài. Con mắt của nàng quang chi trong, sớm đã lửa giận thao thiên, sát ý sôi trào. Ngươi sát con ta lại giết ngươi cha, để ngươi cũng thể nghiệm xuống thống khổ tư vị. Hoàng hậu toàn thân linh khí bạo trướng, thúc giục đoạn đầu đài. Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, quý như kim vượng. Có lẽ rất nhiều người đều quên. Nàng hay là vị hoàng võ cảnh võ giả. Này đây cho dù không có chân võ thánh nhân. Nhưng nàng y nguyên có thể thôi động đoạn đầu đài, chém giết võ đế. Ông! Đống nhiên đây đoạn đầu đài ánh sáng đại tác. Lưỡi đao sắc bén lóe ra hàn mang, trong nháy mắt rơi xuống. Chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể chém giết võ đế. Này đây, Tiêu Trường Phong khoảng cách tử hình đài còn có trăm thước khoảng cách. Căn bản không kịp. Giờ khắc này, võ đế nguy cơ sớm tối. Chương 578, Lao Tiện Nhân. Đoạn đầu đài là một kiện bán thanh khí. Chỉ cần thân tại trong đó, liền sẽ bị giam cầm, không cách nào kiếm thoát. Huống chi võ đế thể nội, còn bị chân võ thánh nhân hạ cấm chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chặt đầu đao rơi xuống. Mà hoàng hậu nương nương một người canh giữ cửa ngõ. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, cho dù đến tử hình đài, cũng không nhất định có thể đột phá nàng phòng hộ. Giờ khắc này, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Không được, võ đế bệ hạ muốn bị xử tử. Là hoàng hậu nương nương, không có nghĩ đến sau cùng vậy mà là hoàng hậu nương nương ra tay, thật đúng là vô tình a. Đáng chết, vốn cho rằng ảnh hưởng tới chân võ thánh nhân, liền có thể bảo trụ bệ hạ, không có nghĩ đến hoàng hậu thế mà xuất thủ. Rất nhiều người cũng là nhìn thấy màn này. Đống nhiên đây từng cái thần sắc đại biến, không dám tin. Bên ngoài người trong mắt, hoàng hậu cùng võ đế là một đôi vợ chồng. Lại thêm là trước có Tiêu Đế Lâm, bây giờ lại có một vị tân hoàng tử. Thông thường nói hai người quan hệ hòa hợp, thế nào nói cũng không nên hạ sát thủ. Bởi vậy trước đó, ai cũng không có nghĩ đến hoàng hậu sẽ ra tay. Tốt, cứ như vậy, chỉ cần giết bệ hạ, thắng lợi thiên bình liền sẽ đi chúng ta bên này siêu vẹo. Vệ quốc công trong mắt vui mừng nồng đậm, chờ mong võ đế tử vong. Hắn đã đem tất cả đều đặt ở chân võ thánh nhân thân bên trên. Một khi thất bại, sẽ mất đi tất cả. Chúng ta cũng ra tay đi, đánh giết những thứ này phần tử phản loạn. Mạch thượng quân cởi quan phục, lộ ra trong một thân nguyên giáp. Hắn lấy ra một thanh khoát kiếm, toàn bộ người phát ra ra túc sát hàn ý. Từ một cái chính khách, hóa thành một tên chiến sĩ. Mạch Như Ngọc tử vong, để hắn triệt để đứng ở hoàng hậu bên này. Này đây, hắn cũng muốn xuất chiến. Võ đế như là bỏ mình. Cuộc chiến tranh này thế cục, tất sẽ thụ đến cự đại ảnh hưởng. Giờ khắc này, tất cả người đều đang đợi lấy kết quả sau cùng. Là sinh? Hay là chết? Lao tiện nhân. Tiêu Trường Phong hai mắt nheo lại, hàn mang bắn tung. Một cỗ thao thiên sát khí, quét sạch bốn phương. Giống như, ma vương bị chọc giận. Ách khó khăn giáng lâm. Thế mà Tiêu Trường Phong phẫn nộ, lại là để hoàng hậu phá lệ khoái ý. Ngươi cứu không được hắn. Hoàng hậu toàn thân linh khí phun trào, bốn phía thiên địa linh khí cũng là cấp tốc vọt tới. Tay phải nâng lên, hóa thành trảo hình, hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên bổ xuống. Dài 20 mét linh khí cự trảo ngưng tụ. Theo hoàng hậu một kích này, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Một kích này, cho dù không thể trọng thương Tiêu Trường Phong, cũng hoàn toàn có thể ngăn trở hắn. Đến lúc đó, võ đế đã đầu một nơi thân một nẻo. Ta muốn ngươi nhận hết gây ma, nếm tận thống khổ mà chết. Hoàng hậu mắt phượng phía trong, đây là oán hận cùng dữ tợn. Nàng oán. Nàng hận. Nàng nộ. Từ khi Tiêu Đế Lâm sau khi chết, lòng của nàng trong lại tràn đầy cừu hận. Cái này một lần, muốn triệt để phát tiết. Nàng phảng phất đã nhìn đến Tiêu Trường Phong thống khổ bộ dáng. Vâng! Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên một thân ảnh, đột nhiên từ hoàng hậu bên cạnh thân xông ra. Tốc độ kia, siêu việt vận tốc âm thanh. Thậm chí đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Giang giác. Một nháy mắt, này dài 20 mét linh khí cự trảo, trực tiếp pha toái. Sụp đổ. Cùng này đồng thời, một cây trường thương, giống như ngân long. Trực tiếp đâm vào hoàng hậu thân bên trên. Cho dù hoàng hậu trên người có một kiện thánh khí phòng ngự giáp trụ, lại như cũng bị cái này đột nhiên nhất kích đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi, từ hoàng hậu trong miệng phun ra, huyết vẩy trường không. Hồng công công! Thấy rõ cái này xuất thủ thân ảnh. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co vào, hơi kinh ngạc. Cái này đột nhiên xuất thủ, công kích hoàng hậu nương nương. Đúng vậy Hồng công công! Hắn là chân võ thánh nhân người. Bởi vậy thân trên không có cấm chế, cũng không có mang theo còng tay xứng chân. Hoàng hậu nương nương cũng không có nghĩ đến hắn sẽ đối với tự mình ra tay. Cái này tất cả. Quá qua đột nhiên, quá qua ngoài ý muốn. Đến mức hoàng hậu căn bản không kịp phản ứng, liền tại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng này thời gian. Chặt đầu đao nhưng không có bởi vì hoàng hậu bị đánh bay mà dừng lại. Ý gì anh Nguyên trực tiếp hướng về võ đế chém tới. Phốc phốc. Máu đỏ tươi khắp trời. Võ đế cái cổ trên, đồng nhiên đây hiển hiện một đầu huyết tuyến. Đầu lâu, chậm rãi rơi xuống. Võ đế. Bệ hạ. Một màn này, để tất cả người, can đảm tất cả liệt. Đang giao chiến bạch đế cùng Tử Vân lão tổ, cũng là sắc mặt đại biến. Mà Tiết Phi Tiên mấy người lại thêm là quá sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như võ đế chết rồi. Tiêu đại sư nên là đẳng cấp gì điên cuồng. Mà vệ quốc công mấy người, là mắt lộ ra cuồng hỉ. Tốt, chết tốt. Mặc dù hoàng hậu nương nương không có ngăn cản, nhưng bệ hạ cuối cùng vẫn phải chết, mà lại là ngay trước Tiêu Trường Phong mặt chết, tất nhiên càng thêm đặc sắc. Vệ quốc công khỏe miệng hiện ra nồng đậm nhe răng cười. Trong tâm khoái ý đến cực điểm. Bệ hạ dùng chết, trận chiến tranh này, liền không khả năng kết thúc, Tiêu Trường Phong muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mạch thượng quân đồng lỗ có vào, trong mắt hận ý hơi tán đi một chút. Tiếp xuống, liền tại đem Tiêu Trường Phong chém giết, Ngọc Nhi, mối thủ của ngươi, lại cũng có thể báo. Mạch thượng quân làm tất cả, đều là vì Mạch Như Ngọc báo thủ. Hắn phu nhân chết sớm, chỉ để lại Mạch Như Ngọc. Từ nhỏ, hắn lại đem Mạch Như Ngọc coi là hòn ngọc quý trên tay. Lại thêm là vì Mạch Như Ngọc tìm Tiêu Đế Lâm cái này ưu tú vị hôn phu. Thế mà cái này tất cả, đều bị Tiêu Trường Phong làm hỏng. Mạch Như Ngọc bỏ mình. Ngay cả Tiêu Đế Lâm đều bị xóa bỏ. Cái này tất cả, đều để tâm hắn trong hận ý. Trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn hiện tại còn sống mục tiêu duy nhất. Liền tại báo thủ. Mà hiện tại, võ đế dùng chết. Sau đó, liền tại Tiêu Trường Phong. Võ đế chết rồi, sắt tất bọn hắn, để bọn hắn có đến không hồi. Giờ phút này Hoắc đế cùng Hổ Hình Hoàng mấy người. Là lại như cùng đánh kê huyết nhất, điên cuồng gào thét. Đố ma vệ cùng Ngự Lâm quân, cũng là tử chiến không nớt. Chỉ là, tiêu ở đây thời gian. Vệ quốc công trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng ngắc. Mạch thượng quân trong mắt hận ý hóa thành chấn kinh. Không chỉ có như thế. Bọn hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không chỉ có là hai người bọn họ người. Giờ phút này, toàn bộ kinh đô phảng phất triệt để dừng lại. Vệ quốc công, Mạch thượng quân, Tả lãnh lao tổ, Bạch đế. Tất cả chú ý võ đế sinh tử người. Từng cái con mắt mở căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, phảng phất gặp quỷ. Ba ba bá. Tại chúng nhân ánh mắt phía trong. Chỉ gặp võ đế này nguyên bản chậm rãi rơi xuống đầu lâu. Lại cũng không chân chính rớt xuống. Ngược lại, có một tia thanh mang, tại đứt gãy chỗ cổ, quanh quẩn không dữ. Ngâm. Một cái thanh long hư ảnh, đang không mà lên, quấn quanh tại võ đế thân bên trên. Hắn to lớn long đầu, trực tiếp xuống tại võ đế ý thức bên trên. Sáng chói như dương, nồng đậm như hoa bành trướng sinh cơ, điên cuồng tràn vào võ đế vết thương. Ngay sau đó, tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong. Chặt đầu đao bị chậm rãi nâng lên. Mà này bị chạm xuất huyết tuyến ý thức, một lần nữa hồi đến tại cái cổ bên trên. Tiên huyết, hồi tuôn. Toàn bộ cái cổ vết thương, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đến sau cùng. Võ đế thân trên, thanh quang như dương, mênh mông sinh cơ cuồn cuộn. Tất cả thương thế, triệt để khôi phục. Phảng phất chưa hề tiểu không bị qua tổn thương. Một màn này. Để tất cả người hãi nhiên muốn chết. Chương 579, Hồng Công Công bá khí. Bị chặt đứt đầu lâu. Thế mà một lần nữa khôi phục rồi. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả người đều bối rối. Bọn hắn hoài nghi mình nhìn bỏ ra mắt, hoài nghi mình nhận biết xuất hiện sai lầm. Tiểu ngay cả kịch liệt chém giết chiến trận. Giờ phút này đều dừng lại. Bạch. Một đạo ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía tử hình đài. Thanh long cuốn thân, vết thương phục hồi như cũ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, cái này đoạn đầu đài, vốn là một kiện bán thanh khí. Mà lại võ đế rõ ràng đã bị chém ra cái cổ. Ngay cả huyết tuyến đều xuất hiện. Thông thường nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Thế là, Tiêu đại sư, Triệu Tam Thanh ánh mắt khẽ giật mình, trước tiên nhìn phía Tiêu Trường Phong. Này đây Tiêu Trường Phong thân ảnh lấp lóe, đã đứng ở tử hình đài bên trên. Nhưng hắn lúc này lại là sắc mặt trắng bệnh, suy yếu bất lực, phảng phất bệnh nặng một trận. Hiển nhiên, vì cứu phụ hoàng, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Trường Phong, võ đế nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt đầy là cảm động. Nhưng hắn lại bị giam cấm, không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hồng Tứ Thích, ngươi điên rồi phải không, lại dám tập kích bản cung. Này đây hoàng hậu bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp hoàng hậu ôm Vũ Nhi, một lần nữa đứng vững. Chính một mặt phẫn nộ nhìn qua Hồng Công Công. Làm chân võ thánh nhân sau khi xuất quan. Nàng cũng là biết Hồng Công Công chân thực thân phận. Bởi vậy nàng thế nào cũng không có nghĩ đến. Thời khắc mấu chốt. Hồng Công Công vậy mà lại ra tay với nàng. Lão nô nửa đời trước, trung tâm thánh nhân, tuổi già, chỉ kính bệ hạ. Hồng Công Công chậm rãi thẳng lên lưng. Một thanh thương thép, bị hắn ác nơi tay trong. Sắc bén thương mang, đem không khí đều cho vỡ ra. Để hoàng hậu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tốt, hảo được. Không có nghĩ đến ngươi cái này nô tài, thế mà cũng dám làm phản. Xem ra ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Hoàng hậu cắn nha, mắt phượng phía trong, lộ ra thấm người âm lãnh. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối ta đến kêu đi hết. Hồng Công Công quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí bạo dũng. Trong tay thương thép lại thêm là trước nay chưa từng có sắc bén. Vừa dứt lời, hắn liền tại tay cầm thương thép, trực tiếp hướng về hoàng hậu đâm tới. Xoẹt! Thẳng tắp mà sắc bén thương mang, xé liệt không khí, mang theo xuyên thủng tất cả đáng sợ uy thế, thẳng đến hoàng hậu mà đi. Hồng Công Công luôn luôn cũng là mặt mỉm cười, cho người một loại cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Thế mà hắn lúc này, lại là lộ ra không so bá khí, không so cường thế. Dù sao, hắn thế là đế võ cảnh cường giả. Phốc phốc! Một ngáy mắt, hoàng hậu vai trái, liền tại bị thương mang cho đâm rách. Đỏ thắm tiên huyết trôi ra, mười phần thứ mắt. Chó nô tài, ngươi cũng dám đối bản cung xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Hoàng hậu không dám ngạnh kháng, cấp tốc lui lại. Nàng biết, chính mình không phải Hồng Công Công đối thủ. Sắc! Thế mà Hồng Công Công lại là cũng không dự định phóng qua nàng. Thương thép nơi tay, hàn mang đâm rách thiên cung, không ngừng hướng về hoàng hậu đánh tới. Nếu không phải hoàng hậu trên người có chân võ thánh nhân ban thưởng thánh khí, chỉ sợ sớm đã bị Hồng Công Công cho chém giết. Nhưng dù vậy, nàng ôm Vũ Nhi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không ngừng chạy trốn. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi, chợt há mồm phun một cái. Chạm! Phi kiếm từ hắn trong miệng bay ra, trực tiếp hóa thành một cái thanh đồng quang. Đang! Không có bị người điều khiển đoạn đầu đài, đang phi kiếm trước mặt, như cùng giấy. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong. Đoạn đầu đài trực tiếp bị chặt đứt, ầm vang ngã xuống đất. Bạch! Này đây thanh long võ hồn, cũng là một lần nữa hồi đến Tiêu Trường Phong thể nội. Phu hoàng. Tiêu Trường Phong lấy ra một viên thanh mục đan, cho võ đế ăn vào. Đống nhiên đây võ đế thương thế, triệt để khôi phục. Trường Phong, ngươi không nên tới. Nhìn qua gần trong gang tấc Tiêu Trường Phong, võ đế nhịn không được rơi xuống lệ. Không có người muốn chết. Nhưng vì mình nhi tử, võ đế lại là nguyện ý chết đi. Hắn một lòng vì Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng tương tự quan tâm hắn. Hắn không sợ tử vong, không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, cũng muốn bảo trụ Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong là không để ý tất cả, xung quanh giận dữ, cũng muốn cứu ra hắn. Cha cùng con. Huyết nồng tại thủy. Ngài là phụ thân của ta, là ta thân người, ai cũng không gây thương tổn được ngài. Tiêu Trường Phong vận chuyển thanh long bất diệt quyển, nhanh chóng hấp thu linh khí, khôi phục tiêu hao. Nhưng hắn ngữ khí, lại là hoàn toàn như trước đây kiên định. Ừm. Cái này là cấm chế. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, phát hiện võ đế thể nội cấm chế. Loại cấm chế này, cùng đạo chủng cùng loại. Nhưng lại mười phần thô giáp, rất là nguyên thủy. Bất quá chân võ thánh nhân lực lượng quá mạnh. Cho dù phương pháp đơn sơ, nhưng cấm chế này cũng là cực mạnh. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong hai mắt phía trong, thần thức dâng trào mà ra, chui vào võ đế thể nội. Thần thức hóa kiếm, chém về phía cấm chế. Chỉ cần đem cấm chế này phá vỡ, võ đế liền có thể khôi phục thực lực. Sắc, sắc, sắc. Mà này đây, trong sân chiến tranh, trực tiếp gây cấn. Bạch Đế mấy người kịch liệt chém giết. Đố Ma vệ cùng thiết giáp quân người chiến tranh, cũng là tử thương mấy trăm người, kinh khủng dị thường. Ầm ầm. Nửa cái kinh đô đều bị cuốn vào chiến hỏa phía trong. Từng tòa phong ốc, từng tòa tiểu lâu, tại chiến tranh phía trong hóa thành phế khư. Tiên huyết cùng tử vong đan vào một chỗ. Song phương chiến lực không sai biệt nhiều. Kể từ đó, lại là thương vong lớn hơn. Cựu điện hạ vậy mà cứu ra bệ hạ, thực là quá mạnh, vừa rồi này là chuyện gì xảy ra, đoạn mất ý thức còn có thể một lần nữa tiếp trên. Hồng Kông công đối hoàng hậu nương nương động thủ. Đây quả thực không thể tin được, bất quá cứ như vậy, bệ hạ lại là được cứu. Xem ra cựu điện hạ là làm đủ chuẩn bị mà ra, từ bắt đầu đến hiện tại, tất cả đều tại hắn trưởng khống phía trong. Kinh đô bên ngoài, chúng nhân nghị luận ầm ĩ. Đối với Tiêu Trường Phong xuất thủ cứu võ đế, rung động nhất. Mà càng nhiều người là kinh chấn tại cuộc chiến tranh này biến hóa. Ngay từ đầu, ai cũng không nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Dù sao chân võ thánh nhân quá mạnh. Ngoại trừ cùng cảnh giới thánh nhân bên ngoài, căn bản không ai cả nổi. Thế mà ai có thể nghĩ đến. Ngay từ đầu, chân võ thánh nhân liền tại tiếp liên thất bại. Sau cùng ngược lại bị Tiêu Trường Phong hãm hại, tạm đây đã mất đi chiến lực. Mà Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ đám người xuất hiện. Cũng là đem song phương chiến lực, san bằng đến một đầu tuyến bên trên. Lại thêm trên Hồng Kông công đột nhiên xuất thủ. Đến hiện tại, cuối cùng là cứu ra võ đế. Cái này một loạt biến hóa. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình đang thao túng. Mà tất cả người đều biết. Cái này bàn tay vô hình, liền tại Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, không ít người đối Tiêu Trường Phong lại kính vừa sợ. Chiến tranh, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tiêu Trường Phong đứng tại tử hình đài trên, thân thức hóa kiếm, không ngừng phá giải lấy võ đế thể nội cấm chế. Mà này thời gian. Đột nhiên một cỗ trước nay chưa từng có khí tức cường đại. Đột nhiên từ lòng đất quật khởi. Như cùng địa long muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Cùng nay đồng thời. Cao 20 mét tử hình đài, đột nhiên chấn động kịch liệt, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Cái này. Đây là có chuyện gì? Tất cả người đều trừng to mắt, kinh nghi bất định. Ầm ầm. Đột nhiên một cái thổ hoàng sắc, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt trong. Cái này là một tay nắm. Một đầu từ bùn đất cùng nham thạch ngưng tụ mà thành cự bàn tay to. Thủ trưởng chừng ngàn thước lớn nhỏ, trực tiếp từ dưới đất dò xét ra. Cao 20 mét tử hình đài, tại hắn trước mặt, như cùng một cái đồ chơi. Sau một khắc, tại tất cả người kinh hãi ánh mắt trong, thủ trưởng đột nhiên nhất ác. Đem toàn bộ tử hình đài, ngay cả cùng Tiêu Trường Phong cùng võ đế, một thanh bóp nát. Như cùng bóp chết một con kiến. Chương 580, thánh nhân lại như gì? Chết! Tiêu Trường Phong cùng võ đế. Trực tiếp bị cái này bàn tay khổng lồ bóp chết rồi. Giờ khắc này, vô luận là Bạch Đế, hay là kinh đô bốn phía tất cả người, toàn bộ rung động. Tiêu Trường Phong đột phá trùng vây, cứu ra võ đế. Vốn cho rằng thắng lợi thiên bình phải hướng Tiêu Trường Phong bên này siêu vẹo. Thế là cái này ngàn thước lớn nhỏ thủ trưởng, lại là đem tất cả đều hủy diệt. Tiêu Trường Phong cùng võ đế. Hai cái này nhân vật trọng yếu. Thế mà cùng nhau bị bóp nát. Cái này, làm sao có thể? Mỗi một người mặt trên. Hiện hiện nồng đậm không thể tin. Bọn hắn khó mà tin được, trước đó hiện ra ra các loại thủ đoạn Tiêu Trường Phong, vậy mà lại cứ thế mà chết đi. Bất quá không có người hoài nghi cái bàn tay này uy lực. Ngàn thước lớn nhỏ thủ trưởng, mà lại hay không phải linh khí thủ trưởng. Thủ đoạn như vậy, ở đây phía trong, chỉ có một người, có thể thi triển. Vậy liền là, Trần Võ Thánh Nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Đế toàn thân hung hăng run lên, ra đầu nổ tung. Mà tất cả mọi người ánh mắt, cũng là cùng nhau nhìn về phía mặt đất. Chỉ gặp tại này ngàn thước dưới bàn tay. Một cái thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt phía trong. Đúng vậy chân võ thánh nhân. Bất quá này đây chân võ thánh nhân bộ dáng có chút chật vật. Hắn nguyên bản này như cùng hoàng kim chế tạo tóc dài, lây dính bụi đất. Tráng kiện thân thể, cũng là một khối xanh một miếng tử. Khoe miệng của hắn, thậm chí rịn ra một tia máu tươi. Toàn bộ người miệng lớn thở hổn hển, khí tức bất ổn. Chớ chú chi hồn uy lực. Thực tại quá mạnh. Cho dù hắn là thánh nhân cảnh thực lực, cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá may mắn tốt, cuối cùng hắn hay là gánh vác. Thế mà thực là chân võ thánh nhân, hắn khôi phục. Chân võ thánh nhân xuất thủ, liền tại đại năng cảnh cũng ngăn cản không nổi, Tiêu Trường Phong cùng võ đế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân võ thánh nhân giành tay, trận chiến tranh này, sẽ rất nhanh kết thúc, dù sao không người có thể ngăn cản hắn. Gặp đến chân võ thánh nhân, vạn người xôn xao. Từng cái kinh chấn không lại. Trước đó chân võ thánh nhân bị nguyền rủa chi hồn vây khốn. Không cách nào xuất thủ. Dẫn đến hoàng hậu bên này liên liên thất bại. Lại thêm là ngay cả võ đế, đều được cứu ra ngoài. Nhưng cái này tất cả, theo chân võ thánh nhân khôi phục. Chuyện của tôi. toàn bộ thành cho. Ngàn thước cự trưởng, trong nháy mắt liền tại đem Tiêu Trường Phong cùng Võ Đế bóp nát. Mặc dù còn chưa gặp đến hai người thi thể, nhưng không người hoài nghi chân võ thánh nhân thực lực. Dù sao Tiêu Trường Phong chỉ là địa võ cảnh, mà Võ Đế cho dù khôi phục, cũng bất quá đại năng cảnh lục trọng mà thôi. Căn bản ngăn không được chân võ thánh nhân cái này nén giận nhất kích. Đại nhân, Hồng Tứ thích làm phản rồi. Này đây cao hứng nhất, tự nhiên là Hoàng hậu. Nàng trước tiên mở miệng, hướng chân võ thánh nhân vạch trần Hồng công công hành vi. Bạch. Nghe được Hoàng hậu, chân võ thánh nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hồng công công. Rất tốt, ngươi đã phản bản tọa, vậy liền đi chết đi. Chân võ thánh nhân hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đây còn ngón búng ra. Bạch. Một cái kim quang kích xạ mà ra, thẳng đến Hồng công công mà đi. Kim quang như kiếm, đáng tiếc lực lượng trực tiếp xé rách không khí. Ven đường sợ quá, lại thêm là có một cái thần bí hắc tuyến hiện hiện. Hư không khe hở. Nhìn qua kia đạo thần bí hắc tuyến, Bạch Đế kinh hô mà ra. Cái này đạo kim quang vậy mà như thế mạnh, ngay cả không gian đều bị phá vỡ. Có thể nghĩ, như là xuống tại thân người bên trên. Nhất định đem đánh giết trong trước mắt. Thánh nhân chi lực. Quá mạnh. Sắc. Cảm thụ đến cái này đạo kim quang cường hãn, Hồng công công thần sắc, cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhưng hắn không hối hận, cũng không có lựa chọn lui lại. Ngược lại một thanh nắm chặt thương thép, dẫn động thiên địa linh khí, một kích toàn lực. Một nháy mắt, thương thép như long, thứ ra dài 30 mét thương mang, xem muốn ngăn cản được cái này đạo kim quang. Không biết tự lượng sức mình. Chân võ thánh nhân cười lạnh một tiếng. Chợt tại chúng nhân không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Dài 30 mét thương mang, như cùng giấy đồng dạng, bị kim quang đâm một cái là rách. Sau đó kim quang thế đi không giảm. Trong chớp mắt, liền tại đánh vào thương thép bên trên. Giang giác. Giang giác. Hồng công công trong tay trôi này bán thánh khí thương thép, tại đối mặt cái này đạo kim quang thời gian. Lại là không hề có tác dụng. Từ mũi thương đến đuôi thương, bất quá một giây đồng hồ. Liền tại hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành khắp trời vụn sát, băng tán bốn phương. Phốc phốc. Kim quang phá toái thương thép về sau, trực tiếp xuyên thủng Hồng công công. Đống nhiên hàng tươi huyết tràn ngập, huyết vẩy trường không. Mà Hồng công công thân hình, là không chịu nổi kim quang chi lực. Trực tiếp bay ngược mà ra. Ầm ầm. Trên trăm tòa kiến trúc bị đánh xuyên, tại mặt đất trên kéo ra một cái trên đạt hơn ngàn thước vết cắt. Còn như Hồng công công thân ảnh, là bị phế khư bao phủ trong đó. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt, nhìn về phía Hồng công công bay rớt ra ngoài phương hướng. Một màn này, phát sinh quá nhanh, để chúng nhân cũng không kịp phản ứng. Chết rồi. Có người trừng to mắt, không dám tin. Hồng công công thế là đế võ cảnh cường giả. Cái này người cường giả, đủ lấy xưng bá một phương. Ngược lại là tại nháy mắt trong nháy mắt, lại bị kim quang động mặc. Không có lực phản kháng chút nào. Thánh nhân cảnh chân võ thánh nhân, thực tại quá mạnh. Trong lúc nhất thời, chúng nhân trong tâm chịu nặng. Bất quá hoàng hậu bên này, lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cung nên đại nhân quay về. Hoàng hậu ôm Vũ Nhi, lăng không quỳ xuống, hướng về chân võ thánh nhân phát ra ngạc nhiên thanh âm. Phần phật. Lúc này Tả Lãnh Hữu Hàn lão tổ, cùng rất nhiều võ giả, cũng là cùng nhau quỳ xuống. Cung nên thánh nhân. Vâng. Một màn này, để Bạch Đế mấy người rung động. Ai cũng không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt. Chân võ thánh nhân khôi phục, mà lại cường thế như vậy. Vừa ra tay lại đem Tiêu Trường Phong cùng Võ Đế bóp chết. Này đây lại thêm là trong nháy mắt sát Hồng công công. Cái này người lực lượng, quá kinh khủng, không cách nào ngăn cản. Này đây chân võ thánh nhân đạp không mà lên. Ánh mắt quét qua Bạch Đế mấy người, khoe miệng nết lên một cái hung tàn độ cong. Bản tọa hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta lại thả các ngươi một con đường sống, không là, chết. Chân võ thánh nhân hai mắt ấm lãnh. Tiêu Trường Phong cùng Võ Đế dùng chết, đối với hắn nói đi. Mục đích đã đạt đến. Còn như Bạch Đế mấy người, tại hắn trong mắt, bất quá sâu kiến. Bất quá hắn trong tâm vội vã đi thu lấy Tiêu Trường Phong hồn phách, tìm kiếm lực lượng truyền thừa. Bởi vậy không xa lãng phí thời gian đi đối phó Bạch Đế mấy người. Hy vọng bọn họ có thể trực tiếp thân phục. Bạch Đế, thánh nhân nguyện ý thả ngươi một con đường sống, ngươi hay không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tả Lãnh lao tổ cười lạnh, trực tiếp đối Bạch Đế mở miệng. Lúc trước hắn bị Bạch Đế làm cản, trong tâm đoán niệm không ít. Này đây muốn nhìn Bạch Đế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đáng thương bộ dáng. Tử Vân lão tổ, ngươi đã tới, cũng liền đừng muốn đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, không là thánh nhân xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hữu Hàn lão tổ cũng là đối Tử Vân lão tổ mở miệng, hy vọng có thể nhìn đến Tử Vân lão tổ cầu xin tha thứ bi thảm bộ dáng. Tiêu Trường Phong cùng Võ Đế dùng chết, các ngươi hay muốn cùng thánh nhân tử chiến sao? Hoắc Đế quát lên một tiếng lớn, như kinh lôi vang lên. Giờ khắc này, Chân Võ Thánh Nhân mang theo vô địch chi tư, ngạo xem toàn trường. Cùng Chân Võ Thánh Nhân đối nghịch, Hồng Công Công liền tại vết xe đổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Bạch Đế mấy người, chờ đợi bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng hậu lại thêm là cười lạnh liên liên, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao dưới loại tình huống này, cho dù là Bạch Đế, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Tiêu ở đây thời gian, Vân Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Thánh nhân lại như gì? Lao phu tử chiến không lùi. Chương 581, như thần hàng lâm. Vâng. Vân Hoàng, như cùng một khỏa thạch tử, nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Một ngáy mắt, liền tại đưa tới tất cả mọi người rung động. Vô số đạo ánh mắt, cùng nhau xuống tại Vân Hoàng thân bên trên. Vân Hoàng mặc dù là hoàng võ cảnh võ giả, nhưng tại trận chiến tranh này trong, lại là không đáng chú ý. Trước đó chúng nhân cũng không có quá qua được rốt hắn. Thế mà này thời gian, tất cả người cũng là bị hắn cho kinh trụ. Lão phu thể chết cũng đi theo Tiêu đại sư, cho dù là chết, cũng không oán vô hối. Vân Hoàng đạp ra một bước, thanh âm như sấm, vang lên lần nữa. Hắn trợn mắt mà xem, hai mắt phía trong, đầy là kiên định cùng thấy chết không sờn. Hắn tử vừa mới bắt đầu, lại đi theo Tiêu Trường Phong. Cũng là cái thứ nhất chủ động đầu nhập vào Tiêu Trường Phong người. Vô luận là truyền bá đan dược, hay là Vân Hải Loan một trận chiến, hắn cũng không từng vắng mặt. Hắn đem tất cả, đều cược tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Điểm này, vô luận sinh tử, tất cả sẽ không cải biến. Cho dù địch nhân là cao cao tại thượng chân võ thánh nhân, cho dù có Hồng Công Công vết xe đổ, cho dù hắn biết mình lực lượng không đáng chú ý, nhưng hắn y nguyên đứng dậy, bởi vì hắn tâm đang kịch liệt phản kháng, không cho phép hắn trầm mặc, không cho phép cầu mong gì khác tha, lại thêm không cho phép hắn phản bội Tiêu đại sư, thà chết đứng cũng không quỳ xuống sinh. Vân Hoàng trực diện chân võ thánh nhân, không hề sợ hãi, mà hắn câu nói này, trịch địa hữu thanh, như cùng kinh lôi. Trong nháy mắt liền tại dẫn nổ toàn trường. Thiết giáp quân, tử chiến không lùi. Chu Chính Hào tay cầm trường thương, túc sát thanh âm, vang vọng bốn phương. Sắt. 3.000 thiết giáp quân, này đây cùng nhau nắm chặt trường thương, cùng nhau kêu giết. Trong chốc lát, tiếng chân toàn trường, để vô số người động dung. Lão Phu cũng không xa quỳ sống tạm bỡ, cho dù là chết, cuối cùng cũng chết quang vinh. Triệu Tam Thanh toàn thân cành liễu chập chờn, mắt lộ ra tinh quang nhìn thẳng chân võ thánh nhân. Chiến. Tiết Phi tiên tay cầm trường kiếm, hóa thành hiệp nghĩa kiếm khách, cận kề cái chết không hàng. Đã tới, ta không có ý định còn sống về. Lam Điền Ngọc chủ động lên tiếng, nếu như chiến sự không đảo ngược, hắn có lẽ muốn lựa chọn rời đi. Nhưng muốn cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là thánh nhân, cũng không được. Niềm kiêu ngạo của hắn, là từ thực chất bên trong phát ra. Gọi là ngông nghênh. Thiếp thân cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ. Hương Phi chập trần song đuôi cáo, đôi mắt đẹp phía trong, đầy là lanh ý. Thuần Dương Tử, Sở Ma Đầu cùng Đào Hoa Phu Nhân, ba người không nói gì, nhưng cũng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiện tại đã làm ra quyết định. Là bệ hạ báo thủ. Tô Chính Hạo giống như điên cuồng, không hề sợ hãi. Thiên Vong sát thủ, cũng là sẽ không lui lại. Bản đế xuất sinh đến nay, còn chưa gặp qua cầu xin tha thứ hai chữ. Bạch đế ánh mắt lạnh lùng, giờ khắc này, cũng là không có lựa chọn lui lại. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tử Vân lão tổ khẽ thở dài, nhưng cũng không có chọn rời đi. Hắn trọng tình trọng nghĩa, thủ vững đạo nghĩa. Đã đáp ứng, cho dù nguy hiểm trung điệp, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Không có người muốn chết. Nhưng giờ phút này, cũng không có người xem yêu cầu tha, xem muốn lùi bước. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co, không khí phía trong, đầy là ngưng trọng. Tốt, rất tốt, phi thường được. Nhìn đến Vân Hoàng cùng Bạch Đế đám người lựa chọn, Trần Võ Thánh Nhân cười. Chỉ là cái này cười rung phía trong, tràn đầy băng lãnh cùng sát ý. Hắn lúc đầu chỉ muốn mau sớm giải quyết trận chiến này. Thế mà Vân Hoàng mấy người, lại là để tâm hắn trong phẫn nộ, vô hạn khuyết chương lớn. Hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Hắn muốn đem những thứ này người, toàn bộ giết chết. Giết gà dọa khỉ, chiêu cáo thiên hạ. Cùng ta đối nghịch người, chết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Trần Võ Thánh Nhân đưa tay trộn một cái. Đống nhiên đây toàn bộ kinh đô linh khí, đều bị hắn dẫn động mà. Phong vân biến sắc. Quần quận linh khí hội tụ, hóa thành một đầu từ vân vụ quấn quanh mà thành ngàn thước cự trường. Bàn tay lớn này cùng trước đó bóp nát tử hình đài tương tự. Chỉ bất quá trước đó này là lấy nham thạch bùn đất mà hóa địa chi cự trường. Mà này đây, là lấy thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành thiên chi cự trường. Chết! Chân Võ Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Đống nhiên đây thiên chi cự trường như cùng một tòa núi lớn, trực tiếp hướng về Bạch Đế mấy người bao phủ mà lên. Ngàn thước lớn nhỏ, phạm vi bao phủ cực lớn. Mà lại cái này thiên chi cự trưởng tốc độ, lại thêm là đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Trong chớp mắt, liền tại xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên. Cái này tốc độ đều độ cùng phạm vi, liền tại đế võ cảnh cường giả, cũng vô pháp dùng thuấn di đào tẩu. Tử khí lĩnh vực. Tử Vân lão tổ sắc mặt ngưng trọng, đồng nhiên đây tử khí phun trào, hóa thành 500 thước phạm vi tử khí lĩnh vực. Hồ bạc lĩnh vực. Bạch Đế cũng là trong nháy mắt chống ra chính mình lĩnh vực. Giang giác. Thế mà cái này thiên chi cự trưởng rơi xuống, lại là trực tiếp đem hai người lĩnh vực ép tới không chịu nổi. Tử khí đông lai quyền. Tử Vân lão tổ toàn thân linh khí bành trướng, lĩnh vực chi lực thôi động đến cực hạn. Tay phải hắn tử quang như hà, chói lọi cực kỳ. Phảng phất cầm một vòng tử sắc thái dương. Chợt đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm. Toàn bộ tử khí lĩnh vực cũng là theo một quyền này của hắn mà oanh ra. Sâu kiến. Thế mà chân võ thánh nhân lại là thần sắc bất biến, điều khiển cái này thiên chi cự trưởng, kế tiếp theo rơi xuống. Phúc. Một cái mắt, tử khí đông lai quyền lại cùng thiên chi cự trưởng đụng vào nhau. Thế mà Tử Vân lão tổ lại là căn bản không chịu nổi, trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, liên phun ba miệng tiên huyết. Mà Bạch Đế lại thêm là bất kham. Ầm ầm. Bị thiên chi cự trưởng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh cho lĩnh vực nổ tung, toàn bộ người ngược lại nện mà xuống, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu to lớn. Xong, ngay cả Tử Vân lão tổ cùng Bạch Đế liên thủ cũng đỡ không nổi, lại thêm nói cách khác cái khác người, xem ra bọn hắn là muốn toàn quân bị diệt. Xa xa quan chiến người, gặp một màn này, từng cái tất cả là sắc mặt đại biến. Từ chiến. Chu Chính Hào gầm thét một tiếng, toàn thân linh khí bộc phát, cầm trong tay trường thương, hướng về thiên chi cự trưởng đâm tới. Ầm ầm. Một nháy mắt, Vân Hoàng mấy người cũng là cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc xuất thủ. Trong chốc lát, phiến thiên địa này đều bị linh khí ba động chối nhét đầy. Nhưng tại chân võ thánh nhân trước mặt, bọn hắn là tại quá yếu. Phúc. Phúc. Phúc. Thiết Phi tiên phun máu bay ngược. Triệu Tam Thanh trọng thương ngã xuống đất. Vân Hoàng trực tiếp đánh mất chiến lực. Yêu Đình yêu binh cùng Thiết Giáp quân, một nháy mắt chết đi hơn ngàn người. Mạnh mẽ. Quá mạnh. Mạnh mẽ đáng sợ. Chân võ thánh nhân chỉ là nhất kích, lại không ai cản nổi. Vô luận là Bạch Đế hay là Vân Hoàng mấy người. Tại cái này thiên chi cự dưới lòng bàn tay, chỉ có thể chờ chết. Như cùng sâu kiến đi khiêu chiến cự tượng, kết quả sau cùng. Chỉ có thể là bị nhất cước giẫm chết. Mà này thời gian. Vân Hoàng bọn hắn, liền tại sâu kiến. Giờ khắc này, theo thiên chi cự trưởng rơi xuống. Trên trời dưới đất, tất cả người đều ngừng thở, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Tiêu ở đây thời gian. Thiên Nguyên. Một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên vang lên. Chợt tại Vân Hoàng đám người trước người. Một đầu đồng dạng ngàn thước lớn nhỏ bàn tay màu đen, cấp tốc ngưng tụ. Thủ trưởng nắm tay, một quyền liền tại đánh vào thiên chi cự trưởng bên trên. Ầm ầm. Cự đại mây hình nấm bay lên, đáng sợ chiến đấu ba động, lại thêm là nhấc lên cuồng phong, đem nửa cái kinh đô đều hóa thành phế khư. Một cái hắc bạch quang phóng lên tận trời, giống như một vòng hắc bạch thái cực đồ. Tất cả người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại này hắc bạch thái cực đồ trong, một chân người đạp thiên địa, chắp tay mà hắn long bào tóc đen, mắt như thiểm điện, không giận tự uy. Võ Đế. Gặp đến người này sát này, vô số người ngu như gà gỗ. Chương 582, Thánh Chiến. Chuyện gì xảy ra? Võ Đế vậy mà không chết. Trước đó chân võ thánh nhân thi triển địa chi cự trưởng. Đem toàn bộ tử hình đài đều bị bóp nát. Cái này người uy lực, liền tại Tử Vân lao tổ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Đế cho dù không có cấm chế, cũng bất quá đại năng cảnh lục trọng mà thôi. Căn bản ngăn cản không nổi. Người nào đều cho rằng hắn cùng Tiêu Trường Phong đều đã đi chết rồi. Nhưng hiện tại, thực là bệ hạ. Gặp đến Võ Đế một khắc này, vô số người liền tại nhịn không được kêu lên. Kinh đô bên ngoài dân chúng lại thêm là kích động đến toàn thân phát run. Hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người, là trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không có nghĩ đến. Võ Đế vậy mà không chết, mà lại còn sống tránh thoát địa chi cự trưởng. Bất quá này đây, tại này hắc bạch thái cực đổ trong. Không chỉ là Võ Đế, còn có một thân ảnh. Tiêu đại sư còn sống. Sở Ma đầu đồng lỗ đột nhiên co vào, chợt phát ra ngạc nhiên tiếng kêu gào. Tiêu đại sư, Tiêu Trường Phong còn sống. Chúng nhân cấp tốc đem lực chú ý từ Võ Đế thân trên, chuyển đi đến hắn bên cạnh Tiêu Trường Phong thân bên trên. Lúc này Tiêu Trường Phong, mặc dù bộ dáng chật vật, thụ một điểm vết thương nhẹ, nhưng lại sống được hảo tốt. Đồng nhiên đây toàn bộ thiên địa, trước là yên tĩnh, chợt cấp tốc bạo khởi trùng thiên tiếng hoan hô. Ta tự biết Tiêu đại sư há là chết dễ dàng như vậy, lúc ban đầu tại Vân Hải Loan chi chiến, thế nhân đều nói hắn táng thân đáy biển, nhưng cuối cùng hắn không vẫn là còn sống trở về rồi sao? Ta thiên, đơn giản không cách nào tưởng tượng, võ đế cùng Tiêu đại sư vậy mà còn sống, bọn hắn đến cùng làm cái gì, thế mà chặn chân võ thánh nhân công kích. Võ đế cùng Tiêu đại sư chưa chết, trận chiến tranh này, nói không chừng còn có chuyển cơ. Bầy người xôn xao, vô số người kinh hỉ. Bách tính phía trong, tự nhiên cũng là đứng tại võ đế bên này. Mà nơi xa bên cạnh xem Xích đế cùng Vũ xà đế mấy người, là sắc mặt khó coi không so. Bọn hắn đồng dạng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong cùng võ đế thế mà đều còn sống. Cái này, đây quả thực là khó khăn lấy tiếp nhận. Này thời gian, chân võ thánh nhân cũng là đồng lỗ có vào, nhìn chăm chú võ đế. Chợt mắt lộ ra rung động, như là gặp ma. Ngươi vậy mà có được thánh nhân chi lực. Và anh, chân võ thánh nhân một câu, đem nguyên bản nóng nảy bầu không khí, lại lần tăng lên. Thánh nhân chi lực. Võ đế thế mà có được thánh nhân chi lực. Này ha không phải nói, hắn cũng là thánh nhân cảnh rồi. Đống nhiên đây tất cả người cũng là nghĩ đến vừa rồi. Con kia nắm đấm màu đen, phá vỡ chân võ thánh nhân thiên chi cự trưởng. Thiên chi cự trưởng kinh khủng bực nào. Tử Vân lão tổ cùng Bạch đế liên thủ, đều bị đánh tổn thương. Tiết phi tiên mấy người lại thêm là như cùng châu chấu đá xe, không cách nào ngăn cản. Nhưng mà lại là bị võ đế cho một quyền phá vỡ. Cái này đủ lấy chứng minh hắn chỗ cường đại. Thế là bất quá đại năng cảnh lục trọng võ đế. Làm sao lại đột nhiên có được thánh nhân chi lực đâu? Là thánh ma đan, bệ hạ khẳng định là phục dụng thánh ma đan. Triệu Tam Thanh nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ mở miệng. Hắn biết thánh ma đan tồn tại, cũng biết thánh ma đan dược hiệu. Nay đây võ đế lập tức từ đại năng cảnh lục trọng, thu được thánh nhân chi lực. Giải thích duy nhất, liền tại phục dụng có thể trong nháy mắt tăng vọt lực lượng thánh ma đan. Cái này là đan dược gì? Lại có thể để võ đế tạm đây có được thánh nhân chi lực. Lam Điền Ngọc trừng to mắt, chỉ cảm thấy chính mình nhận biết bị triệt để lật đổ. Võ hồn đan mặc dù yêu nghiệt, nhưng cái này đầu đề trăm ngàn năm qua, vô số luyện dược sư vẫn đang nghiên cứu. Thế mà thánh ma đan loại này để người tạm đây thu hoạch được thánh nhân chi lực đan dược. Đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Mặc hắn như thế nào tưởng tượng, cũng chưa từng xem qua loại đan dược này. Chuyện này với hắn đả kích cực lớn. Bất quá đối với cái khác người nói đi. Đặc biệt là đối với Chu Chính Hảo cùng Bạch Đế mấy người mà lời. Cái này lại là một kiện đại hỷ sự. Võ đế có được thánh nhân chi lực. Như thế lại thế cùng chân võ thánh nhân một trận chiến. Song phương chiến tranh, giờ khắc này, lại lần nữa lôi trở lại cân bằng. Đáng chết, đan dược, lại là đan dược, Tiêu Trường Phong, ta muốn đưa ngươi bắt giữ, bí mật của ngươi, toàn bộ cũng là ta. Chân võ thánh nhân sắc mặt khó coi không so, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn đã biết, võ đế biến hóa, là bởi vì đan dược nguyên nhân. Cái này khiến nguyên bản đại cục đã định chiến tranh, lại tăng thêm biến số. Bất quá chỉ bằng đan dược tăng lên lực lượng, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Phụ tử các ngươi, cuối cùng chết tại bản tọa trong tay. Chân võ thánh nhân khoe miệng, hiện ra nồng đậm kinh thường. Hắn nhưng là chân chính thánh nhân cảnh, mà lại là thánh nhân cảnh nhị trọng cường giả. Võ đế mặc dù phục dụng thánh ma đan, tạm đây thu được thánh nhân chi lực, nhưng cuối cùng sẽ có dược lực hao hết một khắc này. Mà lại võ đế mặc dù thu được thánh nhân chi lực, nhưng cũng vẹn vẹn có thể so thánh nhân cảnh nhất trọng mà thôi. Chân võ thánh nhân tự tin, chính mình mới là mạnh nhất. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, sát ý lạnh lẽo. Thật sao? Bản tọa ngược lại muốn xem, là các ngươi sát ta, hay là ta chạm các ngươi? Chân võ thánh nhân cười nhạo một tiếng, đồng nhiên đây vung tay lên. Ầm ầm. Nhất trọng kim quang lấy chân võ thánh nhân làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Một nháy mắt, liền tại bao trùm gần phân nửa kinh đô. Chân võ lĩnh vực. Cái này là chân võ thánh nhân lĩnh vực, kim quang như sóng, dập dờn mà lên. Mà hắn lĩnh vực phạm vi là đạt đến kinh khủng 2 vạn thước. 2 vạn thước a, cơ hồ là Bạch Đế 200 lần. Chỉ riêng là cái này lĩnh vực chi lực, lại đủ lấy hủy diệt toàn bộ kinh đô. Cốc cốc cốc. Tại cỗ này khí tức kinh khủng phía dưới, tất cả người toàn thân run rẩy, răng run lên. Cái này mới là chân võ thánh nhân chân chính thực lực sao? Tử Vân lão tổ mặt lộ vẻ hãi nhiên, không dám tin nhìn qua chân võ thánh nhân. Này đây chân võ thánh nhân toàn thân kim quang sáng chói, như cùng thần linh hàng thế. Hắn toàn thân kim quang long lánh, tựa như một cái kim người. Đáng sợ khí tức, lại thêm là bao phủ toàn bộ kinh đô. Cái gì đại năng cảnh, cái gì đế võ cảnh, cái gì đại quân. Tại cái này hủy thiên diệt địa lực lượng phía dưới. Tất cả là sâu kiến. Giờ khắc này, chúng nhân cuối cùng tự mình cảm nhận được. Thánh nhân kinh khủng. Này là có thể phiên vân phúc vũ, di sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Tại cái này người lực lượng phía dưới, tất cả người đều nhỏ bé đến như cùng sâu kiến. Cho dù là đại năng cảnh Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ, cũng bất quá chỉ là cường tráng điểm sâu kiến mà thôi. Cái này mới là thánh nhân a. Tả Lãnh Hữu Hàn hai người, này đây nhìn qua kim quang sáng chói chân võ thánh nhân, túi lầu xuống, biểu thị khiêm tốn. Tiêu Huyền, trận chiến ngày hôm nay, ta đợi 30 mấy năm. Võ Đế ánh mắt lạnh lùng, hắn vung tay lên một cái. Đống nhiên đây hắc sắc đường cong tung hành, ngưng tụ ra kỳ bản lĩnh vực. Bất quá này thời gian, Võ Đế kỳ bản lĩnh vực cũng là đạt đến kinh khủng vạn thước phạm vi. Trận thiên tế nhật, hắc bạch phân minh, lạc tử vô hối. Hai đại lĩnh vực xuất hiện, như cùng hai ngọn núi lớn, đặt ở kinh đô bên trên. Để tất cả người đều nơm nớp lo sợ, mắt lộ ra hoảng sợ. Giờ này khắc này, trận chiến tranh này, đã không phải bình thường người có thể nhúng tay. Bởi vì tại Võ Đế cùng chân võ thánh nhân trong đó, cho dù là đại năng cảnh cường giả, bị cuốn vào trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh đô không thể phá, Tiêu Huyền, theo ta thượng thiên một trận chiến. Võ Đế chủ động mở miệng, đồng nhiên đây toàn bộ người phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Cửu tiêu trên, liền tại phần mộ của ngươi. Chân võ thánh nhân kim quang bạo trướng, đuổi theo Võ Đế mà đi. Trong lúc nhất thời, hắc bạch chi sắc cùng kim quang chi sắc, đều chiếm nửa bên thiên. Tất cả người ngước đầu nhìn lên. Thánh chiến, tức sắp mở bắt đầu. Chương 583, Võ Đế bại. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Tất cả người đều ngẩng đầu nhìn trên trời thánh chiến. Võ Đế vs chân võ thánh nhân. Thiên nhiên khó gặp thánh chiến, thức đem bộc phát. Không biết trận này thánh chiến, ai sẽ chiến thắng, chiến đấu giữa bọn họ, nhất định đem quyết định cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng. Chân võ thánh nhân nhưng là chân chính thánh nhân, Võ Đế chỉ là dựa vào đan dược cứng rắn đề lên mà thôi, chân võ thánh nhân hoàn toàn có thể chiến thắng. Thánh chiến A, lão phu cả một đời đều không có gặp qua, không có nghĩ đến còn có cơ hội có thể thân tại chỗ thấy. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ. Vô luận là kinh đô bên ngoài bách tính, hay là kinh đô nội đông đảo các cường giả, giờ phút này tất cả là ngừng chiến đấu, ngưỡng vọng không trung. Mà ở trên không bên trên, chân võ thánh nhân toàn thân kim quang sáng sán, so dương quang càng thêm chói lọi. Hắn toàn thân trên dưới, mỗi một cái lông lỗ đều rất giống bị hoàng kim bị nhét đầy. Toàn bộ người phát ra ra khí tức cao quý thần thánh, phảng phất là chân chính thần linh. Tiêu Viễn, đừng tưởng rằng dựa vào ngoại vật, trộm được thánh nhân chi lực liền có thể cùng bản tọa khiêu chiến, hôm nay, bản tọa lại để ngươi kiến thức hạ, cái gì gọi là chân chính thánh nhân. Chân võ thánh nhân mắt lộ ra khinh thường, trực tiếp phất tay. Xoẹt. Giữa thiên địa, một cái kim quang hoạch quá dài không, toàn bộ kinh đô trên không, mấy vạn thước nội không khí, giống như thủy triều, đều bị bổ ra. Hiện ra một cái thật dài bạch sắc dũng nói. Kiếm khí ung tùm, phóng lên tận trời, trực chỉ Võ Đế. Chân võ thánh nhân vậy mà gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ, mà lại vừa ra tay, tiểu kinh thiên động địa, nhất kiếm phá không. Đối mặt cái này phân sơn liệt hải nhất kích, Võ Đế đưa tay nhấn một cái, như cùng lạc tử. Phốc phốc, một cái dài nhỏ hắc sắc cột sáng đông nhiên xuyên thủng trường không, tại không khí trong phát ra mặc thứ thanh âm, sau đó hóa thành tuyệt thế trường hồng, đông nhiên chém tại kim quang chi bên trên. Vô hình không khí nổ tung, ba động khủng bố vọt lên, linh khí như gió bão đảo ngược lao nhanh, đạo đạo kim quang hắc mang tàn kình, giống như thiên nữ tán hoa, hướng tư phía tám phương cùng dũng tới. Hai người nhất kích, kinh khủng bực nào, liền tại một tòa thành trì, đều sẽ tại chiến đấu ba động trong hóa thành bột mịn. Cho dù là bọn họ thân ở vạn mét cao không, ý nguyên nhấc lên cuồng phong, làm cho cả kinh đô, đều phảng phất bị phong bạo tập kích. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, cái này là thánh nhân chi lực sao? Cái này mới là vừa vặn bắt đầu, liền như thế kinh khủng, như là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ kinh đô đều muốn bị san thành bình địa. Khó trách bọn hắn muốn đi vạn mét cao không. Nhất kiếm phá không, nhất kích hủy sơn, loại lực lượng này, thực tại quá mạnh, quá kinh khủng. Võ Đế cùng chân võ thánh nhân thử dò xét nhất kích, lại là so Tử Vân lão tổ bọn hắn toàn lực chiến đấu hay còn đáng sợ hơn. Cái này người chiến đấu, đã vượt quá bình thường người tưởng tượng. Đối với phổ thông người mà lời, cái này đã cùng thần linh không khác. Mà đối với Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ mấy người mà lời, cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong tâm sợ hãi. Tiêu Viễn, ngươi không phải thánh nhân, ngươi không biết cái này cảnh giới kinh khủng, ta giết ngươi, nhất kiếm đủ lấy. Chân võ thánh nhân cười lạnh, chợt tay phải thân ra, hư hư nhất ác, phảng phất bắt lấy cả phiến thiên địa. Một cái dài đến 3.000 thước kim quang bị hắn nắm chặt, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn chạm thiên liệt địa. Địa giai cao cấp võ kỹ, kim quang chạm. Chân võ thánh nhân trực tiếp cầm trong tay kim quang mãnh liệt nhất kiếm chém ra. Giang giác, thiên khung hải vân, ở đây thân kiếm trước, vì đó vỡ ra. Vô biên vô tận đám mây, đột nhiên hiện ra một cái khe nước to lớn. Mà này trùng tiêu kiếm quang, tựa như cắt đứt cửu thiên thần kiếm, nâng vô địch, ấn vô thượng, trên trời dưới đất, tất cả tại chiêu kiếm này trước mặt vỡ ra. Kiếm này một ra, tất cả người đồng thời thất sắc. Chiêu kiếm này, đủ lấy đem toàn bộ kinh đô đều cho chém ra. Ngươi quá phí lời. Võ đế mắt lộ ra hàn mang, tay phải nâng lên, đồng nhiên đây hắc quang ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm, trực tiếp vênh ra. Ầm ầm. Không trung trên, kinh lôi nổ vang. Cái này nắm đấm màu đen, chừng ngàn thước lớn nhỏ, giống như một khỏa vẫn thạch, phá vỡ không khí, tách ra hải vân. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, kim quang chạm cùng nắm đấm màu đen, tại cửu tiêu trên va chạm, như cùng sao chổi va chạm địa cầu. Cự đại tiếng oanh minh nổ tung, không khí trực tiếp nổ tung. Bách tính phía trong, có hơn vạn người mảng nhị chân huyết, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Cho dù là võ giả, giờ phút này cũng là bị thai thống khổ, tránh ra thật xa. Giang giác. Mà này thời gian. Tại không trung trên, kim quang như kiếm, tê liệt tất cả. Này nắm đấm màu đen, mặc dù cứng hãn, nhưng y nguyên ngăn không được cái này kim quang chi lực. Tại từng khúc lui lại, chợt băng liệt. Cuối cùng toàn bộ nắm đấm màu đen, triệt để tiêu tán. Mà kia đạo kim quang là y nguyên còn có dư uy, tiếp tục hướng về võ đế mà đi. Cuối cùng bị kỳ bản lĩnh vực chỗ ma diệt. Không gì hơn cái này thứ nhất. Hai người mạnh yếu, lại là một mắt sáng tỏ. Quả nhiên hay là chân võ thánh nhân càng hơn một bậc, dù sao chân võ thánh nhân là chân chính thánh nhân cảnh, mà lại tại cái này cảnh giới đã đắm chìm trên trăm năm. Võ đế mặc dù thu được thánh nhân chi lực, nhưng cùng chân võ thánh nhân kém không phải một chút điểm A, nhìn như vậy ra, trận này thanh chiến, kết cục đã không sai biệt lắm định. Không có cách, cái này là lực lượng chênh lệch, vật phẩm khác căn bản là không có cách đền bù, mà lại chân võ thánh nhân hay vẫn chưa hề vận dụng thanh khí, không là võ đế bại sẽ càng nhanh. Quan chiến đám người nghị luận ầm ĩ. Từ vừa rồi một kích kia, đủ lấy phán đoán ra chân võ thánh nhân cùng võ đế mạnh yếu. Trong lúc nhất thời, chúng nhân là võ đế cầm buồn xem thái độ. Dù sao, chân võ thánh nhân thực tại quá mạnh. Võ đế cho dù thu được thánh nhân chi lực, nhưng cũng tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Huống hồ cái này hay là dựa vào đan dược thu hoạch. Người dược lực kết thúc, võ đế liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Đến lúc đó đại năng cảnh hắn, chỉ sợ ngay cả chân võ thánh nhân nhất kích đều không chặn được đi. Tiêu Viễn, nhìn ngươi có thể chặn ta mấy lần. Chân võ thánh nhân nắm chắc thắng lợi trong tay, mặt trên lộ ra danh manh cười dung. Hắn đưa tay trộn một cái, lại lần ngưng tụ thành 3.000 mét dài kim quang trảm. Xoẹt. Kim quang liệt không, đem kinh đô trên phương không trung đều cho vỡ ra. Lại lần hướng về võ đế chém tới. Bạch tử. Võ đế thần sắc bất biến, hắn tay trái nâng lên, đồng nhiên đây một đầu bàn tay màu trắng ngưng tụ mà thành. Đón lấy kim quang chạm. Bất quá cái này một lần, hắn đồng dạng yếu đi một bậc. Chạm chạm chạm. Chân võ thánh nhân không có nương tay. Kim quang tung hành, ngang qua không trung, xé liệt thiên khung. Liên tiếp ra thập tam kiếm. Mà võ đế cũng là ngay cả ra thập tam quyền. Nhưng võ đế lực lượng, cuối cùng yếu đi một bậc, mỗi một thứ thân hình đều bị đánh lui mấy trăm thước. Thập tam dưới kiếm ra, hắn đã rút lui mấy ngàn thước. Võ đế không chịu nổi. Nhìn đến võ đế này tấm bị đè lên đánh bộ dáng. Chúng nhân thở dài. Rất nhanh, thứ 14 kiếm rơi xuống. Cùng ngay đồng thời, chân võ thánh nhân đưa tay nhất chỉ. Thời quang đảo lưu. Thánh nhân cảnh, đã chạm đến thời gian chi lực. Mà này đây, chân võ thánh nhân cuối cùng cho thấy cái này một kinh thiên động địa lực lượng. Một ngáy mắt, võ đế vừa dự định nâng lên tay phải, bị ép thu hồi. Mà 3.000 mét dài kim quang chạm, là dễ như bỡn rơi xuống. Chạm tại kỳ bản lĩnh vực bên trên. Đống nhiên đây kỳ bản lĩnh vực răng rắc một tiếng. Trực tiếp bị chém ra. Võ đế đồng dạng bị chân võ thánh nhân, nhất kiếm từ trên cao trong chém xuống, tựa như một khỏa như lưu tinh, từ vạn mét cao không rơi xuống. Chúng nhân đồng thời sửng sốt, không thể tin được. Võ đế bại. Chương 584, Cửu Long Điệu Mạch, nghe ta hảo lệnh. Võ đế phục dụng thánh ma đan. Mặc dù tạm đây có được thánh nhân chi lực, nhưng cũng chỉ là lực lượng mà thôi. Thời gian chi lực, mới là thánh nhân cảnh tiêu chí. Mà võ đế, hiển nhiên là không có loại lực lượng này. Hùng chi hắn vốn là so chân võ thánh nhân yếu. Nay đây trực tiếp bị nhất kiếm chém xuống, như cùng lưu tinh truy lạc. Võ đế bại trận, để ý liệu phía trong, bất quá cứ như vậy, cuộc chiến tranh này kết cục, y nguyên không cách nào cải biến. Có người thở dài, nhìn qua không ngừng rơi xuống võ đế, sinh lòng bi ý. Ha ha, bại tốt, dám cùng thánh nhân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Vệ quốc công mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngạc nhiên la lên. Hắn thân làm trung thực chó săn, tự nhiên là ôm thật chặt chân võ thánh nhân ủi. Võ đế cứ như vậy bại sao? Bạch đế cùng Tử Vân lão tổ ánh mắt tảm đạm, không có cam lòng. Nhưng lấy bọn hắn thực lực, nhưng cũng là bất lực. Bọn hắn ngay cả chân võ thánh nhân nhất kích đều không chặn được, lại thêm nói cách khác cùng nó một trận chiến. Mặc dù trước đó để ngươi mệnh lớn, trốn được vừa chết, nhưng các ngươi cuối cùng hay là muốn chết. Mạch Thượng Quân tay cầm trường thương, thân trên nhiễm vết máu, này đây mặt lộ vẻ nhe răng cười. Bại. Võ đế bại. Như thế liền đại biểu trận chiến tranh này bại. Thắng người sinh. Bại người chết. Thánh nhân vô địch. Thánh nhân và tuế. Này đây đồ ma vệ cùng ngự lâm quân mấy người, phát ra hưng phấn gào thét, phảng phất đã nhận định thắng lợi kết cục. Mà Bạch Đế cùng Vân Hoàng mấy người, là sắc mặt tám trầm, ánh mắt tảm đạm. Đã võ đế bại. Như thế tiếp xuống, chỉ có tử chiến. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên toàn bộ kinh đô, đột nhiên chấn động. Không sai, tiêu là chấn động. Phảng phất động đất đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên buộc phát địa chấn? Các ngươi nhìn, mặt đất đã nứt ra, đây là có chuyện gì? Ta ở tại kinh đô mấy chục năm, chưa hề gặp qua địa chấn A. Không chỉ là kinh đô, các ngươi nhìn, chân chính địa chấn, tựa hồ là từ bên ngoài truyền đến. Cái này đột nhiên địa chấn, để tất cả người đều là vì hãi nhiên. Kiên cố mặt đất, này đây như cùng một khối run run vài bạn. Chúng nhân dưới chân không vững, kinh đô bên ngoài dân chúng, lại thêm là trực tiếp té ngã trên đất. Mà tại kinh đô phía trong, có một đạo khe nước to lớn hiện hiện. Khe hở mở ra, như cùng từng trương miệng lớn, thôn phệ lấy các loại phòng ốc kiến trúc. May mắn hảo kinh đô nội chúng nhân, yếu nhất cũng là địa võ cảnh, có thể đằng không phi hành. Không là không biết phải chết bao nhiêu người. Rất nhanh. Chúng nhân liền tại phát hiện địa chấn này đầu nguồn. Cũng không phải là kinh đô. Mà là tại kinh đô bên ngoài. Là Cửu Long địa mạch. Hữu Hàn lão tổ mặt lộ vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Kinh đô bên ngoài, có Cửu Long địa mạch. Cái này là một tòa phong thủy đại trận. Mà kinh đô, là lại như cùng Cửu Long Hy Châu viên kia Long Châu. Bạch. Một cái chói lọi chói mắt hoàng quang đống nhiên từ nơi nào đó dâng lên mà ra, đâm rách thiên khung. Trong nháy mắt liền tại công chúng người ánh mắt hấp dẫn đi qua. Tiêu đại sư. Tất cả người đều đột nhiên giật mình. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trước đó võ đế xuất hiện, mở ra thanh chiến. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Khiến cho chúng nhân ngược lại không để mắt đến Tiêu Trường Phong. Thế mà này thời gian. Tại Tiêu Trường Phong trong tay. Ngọc tỷ hào quang rực rỡ, từng cái thần bí phức tạp trận văn, tại hắn nổi lên hiện. Một cỗ lực lượng thần bí, từ ngọc tỷ phía trong truyền ra. Liên thông khắp nơi. Dẫn động tám phương. Địa chấn này, đúng vậy Tiêu Trường Phong đưa tới. Thánh ma đan là Tiêu Trường Phong luyện chế. Bởi vậy hắn biết rõ, thánh ma đan dược hiệu là cái gì. Hắn cũng hiểu, chỉ dựa vào thánh ma đan, là không cách nào đánh bại chân võ thánh nhân. Bởi vậy hắn chuẩn bị phần thứ hai đại lễ. Món quà lớn đầu tiên, là chớ chú chi hồn, để chân võ thánh nhân bị thương. Cũng làm cho hắn thành công cứu ra võ đế. Mà hiện tại phần thứ hai đại lễ. Liên tại phối hợp võ đế, đánh bại chân võ thánh nhân. Cửu Long địa mạch, nghe ta hào lệnh, lên. Tiêu Trường Phong phía sau thanh long võ hồn hiện hiện, mênh mông linh khí chui vào ngọc tỷ phía trong. Đống nhiên đây kích hoạt hắn nội linh trận cùng phong thủy đại trận. Một máy mắt, ngọc tỷ trên, mông lung hoàng quang ngưng tụ, hóa thành một cái cỡ nhỏ Cửu Long địa mạch. Ầm ầm. Địa chấn tiếng oanh minh càng ngày càng vang, mà địa chấn chấn cảm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó tại vô số người kinh chấn không lại ánh mắt trong. Một cái cự đại thổ hoàng sắc sơn mạch, đột nhiên khom lưng mà lên. Cự thạch lan xuống, bùn đất tung bay. Đến sau cùng, tạo thành một đầu dài đến vạn thước sơn mạch địa long. Cái này. Vệ quốc công cùng hoàng hậu mấy người há to mồm, như cùng cốc, rung động đến nói không ra lời. Bọn hắn mặc dù biết Cửu Long địa mạch truyền ôn. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, có người có thể chân chính triệu hoán ra Cửu Long địa mạch. Cái này thực tại quá qua kinh khủng. Không được, ngọc trong tay của hắn tỷ có thể dẫn động Cửu Long địa mạch, tuyệt không thể để hắn đạt được. Hữu Hàn lao tổ mắt lộ ra hoảng sợ, tại này sơn mạch địa long phía dưới, hắn cảm giác chính mình như cùng sâu kiến nhỏ bé. Hắn biết, tuyệt không thể để Tiêu Trường Phong dẫn động ra Cửu Long địa mạch. Không là trận chiến tranh này, sợ rằng sẽ bị cải biến. Băng phong nhìn dặm. Hữu Hàn lao tổ thân hình lóe lên, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà ra. Những nơi đi qua, hàn băng ngưng kết. Hóa thành băng vực. Tử khí đông lai quyền. Một đầu nắm đấm màu tím, hoành không mà đến, trực tiếp đánh tại Hữu Hàn lao tổ thân trên, đem hắn bước lui. Đúng vậy Tử Vân lão tổ. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta. Hữu Hàn lao tổ toàn thân linh khí bạo động, trực tiếp thi triển ra vạn hàn lĩnh vực, hướng về Tử Vân lão tổ công kích mà đi. Cái này một lần, hắn không còn lưu thủ, toàn lực xuất thủ. Sát Tiêu Trường Phong, ngăn cản hắn kế tiếp theo thôi động ngọc tỷ. Tả Lãnh lao tổ sát ý lang liệt. Gầm thét một tiếng, đồng dạng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Thế mà hắn lại bị Bạch Đế ngăn cản. Bạch đế mặc dù bị thương, nhưng lúc này lại là tuyệt không thể để Tả Lãnh lao tổ đi quay dày Tiêu Trường Phong. Sắt. Một nháy mắt, chiến trận lại lần bạo phát. Hoắc đế cùng hổ hình hoàng mấy người cùng nhau xông ra, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Mà Tiết Phi Tiên mấy người, đồng dạng toàn lực xuất thủ, bảo hộ Tiêu Trường Phong. Một nháy mắt, chiến tranh liền tại tiến vào gay cấn. Mà lại cái này một lần, tất cả người cũng là toàn lực xuất thủ, lại không giữ lại. Vệ quốc công bọn hắn rất rõ ràng. Nếu để cho Tiêu Trường Phong dẫn động Cửu Long địa mạch, trận chiến tranh này biết tăng thêm biến số. Mà Bạch Đế bọn hắn cũng hiểu. Trận chiến tranh này xem muốn lật bàn, trước mắt cũng chỉ có dựa vào Cửu Long địa mạch. Bởi vậy Tiêu Trường Phong liền trở thành mấu chốt. Tiểu tạp chủng, không có nghĩ đến ngươi vậy mà thật sự có thể dẫn động Cửu Long địa mạch, dạng này lại không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi. Không trung trên, Chân Võ Thánh Nhân cũng là cảm nhận được Cửu Long địa mạch biến động. Đồng nhiên đây sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Xoẹt. Hắn đưa tay trộn một cái, đống nhiên đây 3.000 thước kim quang hiện hiện. Trực tiếp nhất kiếm đánh xuống. Cái này đạo kiếm quang, từ cửu thiên trên rơi xuống, chém thẳng vào Tiêu Trường Phong. Tiêu Huyền, có thể nào để ngươi quấy rầy chấm nhi tử? Gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời. Trận một đen một trắng hai năm đấm, đột nhiên vang ra. Đêm này kim quang chạm ngăn lại. Đúng vậy võ đế. Hắn mặc dù bại, nhưng thánh ma đan dược lực vẫn còn ở đó. Này đây! Hán quyết không cho phép Chân Võ Thánh Nhân đối phó Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, chiến tranh toàn diện bạo phát. Chương 585, một kích chí mạng. Ầm ầm. Địa chấn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, khắp nơi hay tại Hoành Minh. Ngọc tỷ vốn là phong thủy đại trận trung tâm, lại bị Tiêu Trường Phong lại tế luyện một phen. Lại thêm là như cùng chìa khóa, có thể mở ra Cửu Long địa mạch, đem hắn dẫn động mà ra. Chạy mau a, động đất, không trốn nữa đi, liền bị chôn ở chỗ này. Thật là đáng sợ, trận chiến tranh này thế mà đánh thành dạng này, ngay cả Cửu Long địa mạch đều bị dẫn động, chúng ta kế tiếp theo lưu lại tại cái này, có nguy hiểm tính mạng. Thánh chiến bộc phát, Cửu Long địa mạch dẫn động, cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng biết là như thế nào. Kinh đô bên ngoài, bách tính phía trong. Này đây 50 vạn bách tính, cùng nhau lui lại, không dám kế tiếp theo lưu lại. Bầy người đen nghịt một mảnh, điên cuồng đào tẩu. Có không ít người rơi xuống cái đất, biến mất không còn tăm tích. Cũng không ít người bị dẫm đạp mà chết. Hỗn loạn, tiêu thảm, tử vong, trở thành giọng chính. Mà Xích Đế người quan chiến người, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc lui lại. Trận chiến tranh này đến hiện tại, mới là kịch liệt nhất thời điểm, toàn bộ kinh đô, cơ hồ trở thành tu la tràng. Xích Đế trong mắt lộ ra một vẻ thật sâu kiên kỵ. Như thế chiến trận, liền tại hắn, cũng không dám bước vào. Kiếm Đế cùng Tiêu Trường Phong nhất định phải chết, cũng là bởi vì bọn hắn, Vũ Xà mới chết. Vũ Xà Đế khắp khuôn mặt là điên cuồng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiết Phi Tiên cùng Tiêu Trường Phong. Vũ Sa Cừu, hắn vẫn chưa. Cho dù không cách nào tự tay báo thù, nhưng nhìn tận mắt bọn hắn chết đi, cũng là cực tốt. Giờ khắc này, tất cả quan chiến người, cũng là cấp tốc lui lại, không dám áp sát quá gần. Mà tại kinh đô phía trong, đã sớm bị chiến hỏa chỗ liệu nguyên. Toàn bộ kinh đô, đều trở thành chiến trận. Sắt. Thiết giáp quân như cùng một cái bén nhọn cái đủ, cùng đồ ma vệ va chạm. Mỗi một phút, đều có người tử thương. 8.000 yêu đình đại quân, này đây cũng chỉ còn lại 7.000. Nhưng yêu thú nhục thân cường hãn, cho dù bị thương, cũng còn có sức đánh một trận. Bởi vậy ngược lại ngự lâm quân liên tục bại lui. Hơn vạn ngự lâm quân này đây cũng chỉ còn lại 7.000 người. Liệt diễm khai thiên trảm. Mạch thượng quân cầm trong tay khoát kiếm, đấm máu mà cuồng. Hắn là hoàng võ cảnh thực lực, giờ phút này gia nhập vào chiến trận, điên cuồng chém giết. Chiến lực của hắn cực mạnh, kiếm quang mang theo hỏa diễm, dũng manh vô địch. Vệ quốc công mấy người. Đồng dạng bỏ đi quan phục, toàn lực mà chiến. Đến hiện tại, đã không có cái gì người có thể bằng quan. Tất cả người tất cả đều xuất thủ, toàn lực ứng phó. Hàn Xương đại đồng. Hưu Hàn lão tổ lấy ra vũ khí của mình. Là một cái tráng kiện không so đại đồng, phía trên băng xương ngưng kết, băng lãnh không so. Tử Vân đạo phù. Tử Vân lão tổ trong mắt tử kim sắc phù văn, bay thẳng ra một cái, hướng về Hưu Hàn lão tổ đánh tới. Ầm ầm. Tử quang bừng bừng, hàn băng nổ tung. Phạm vi ngàn thước, hóa thành linh khí giữ dằn hải dương. Không khí bị đánh bạo, vô số kiến trúc hóa thành bột mịn. Chỗ đến, đều phá hương. Mà tại một bên khác, Bạch Đế cùng Tả Lãnh lao tổ, cũng là toàn lực xuất thủ. Băng chi truy. Tả Lãnh lao tổ vũ khí là một thanh hàn băng ngưng kết mà thành đại truy. Truy cũng không lớn, nhưng lại như một tòa núi lớn hoành áp. Mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ đem một tòa cung điện nện thành vụ băng. Chân Long thổ tức. Bạch Đế phía sau xuất hiện một cái cự đại bạch lý hư ảnh. Hắn há mồm phun một cái, Đống nhiên đây bạch quang như tấm lụa, mang theo huy hoàng long uy, hướng về Tả Lãnh lao tổ mà đi. Cái này là hắn tu luyện chân long cửu biến sau nắm trong tay lực lượng. Mặc dù so không trên chân chính long tức, nhưng uy lực cũng là cực mạnh. Hai người tại hoàng cung trên không giao chiến, khiến cho hoàng cung nội rất nhiều cung điện đều bị hủy diệt, hóa thành phế khư. May mắn hảo Văn Phi, Thính Phi mấy người sớm đã rời đi. Không là hoàng cung phía trong, không biết phải chết bao nhiêu người. Bốn tên đại năng cảnh ở giữa đại chiến, điên cuồng mà kinh khủng. Mà Tiết Phi tiên mấy người, cũng là toàn lực xuất thủ, ngăn cản Hoắc Đế đám người điên cuồng chém giết. Giờ phút này, ở đây phía trong, chỉ có hoàng hậu không có xuất thủ. Nàng ôm trong ngực Vũ Nhi, đạp không mà đứng, đứng ở đằng xa. Nếu không phải Vũ Nhi, nàng giờ phút này cũng đã gia nhập chiến trường. Không cần quản cái khác người, sát tiêu Trường Phong. Hoàng hậu mắt phượng phía trong, sát khí bắn tung. Nàng phát ra hét lớn, nhắc nhở chúng nhân. Nhất kiếm phi tiên. Liêu điểu phá thiên. Hồ mị chi thuật. Tiết phi tiên bọn hắn toàn lực xuất thủ, kiếm quang lấp lóe, cành liêu hoành không, hồ ảnh trung điệp, đào hoa khắp trời. Các loại dị tượng xuất hiện. Kinh khủng chiến đấu ba động, lại thêm là đem phiến thiên địa này, đều cho quấy đến sôi trào lên. Lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm. Chiến tranh đạt đến trước nay chưa từng có thảm liệt trình độ. Thậm chí có không ít hoàng võ cảnh cường giả, đều đã đi trọng thương ngã xuống đất. Giống. Cựu đầu xà phát ra gào thét, hắn thân thể cao lớn, trực tiếp co lại. Đem Tiêu Trường Phong hộ tại trong đó. Cái khác người xem muốn đối phó Tiêu Trường Phong, tiểu trước hết qua hắn cửa này. Bất quá cựu đầu xà mặc dù là thượng phẩm linh thú, đế võ cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng tại hôm nay chiến trong trận, lại là y nguyên không đáng chú ý. Thời quang đảo lưu. Chân võ thánh nhân lại lần thi triển thời gian chi lực. Đồng nhiên đây ảnh hưởng võ đế, kim quang chảm trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Phong. Âm lôi, ố thủy, khí độc. Cựu đầu xà há miệng, điên cuồng phun ra ba loại năng lượng. Thế mà lực lượng của hắn, tại kim quang chảm trước mặt, lại là như cùng giấy. Trong nháy mắt bị phá. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, ta là kỳ thủ. Tiêu tại cái này đạo kim quang chảm tức đem chém giết cựu đầu xà, xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt thời gian. Một đen một trắng hai đạo chói lọi quang mang, đồng nhiên xuất hiện. Cái này hai đạo quang chừng hơn vạn thước, tung hoành tương giao, hóa thành 10 chữ. Trực tiếp chặn tại kim quang chạm trước mặt. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc lực trực tiếp xé liệt không khí, ngay cả vết nứt không gian, cũng là như giống như mạng nhện cấp tốc tràn ngập. Có không ít đánh vào cựu đầu xà thân bên trên. Đồng nhiên đây cựu đầu xà vảy rắn, trực tiếp pha toái, máu thịt bé bét. Mặc dù chỉ là chiến đấu dư ba, nhưng dù sao là thánh nhân chi lực. Lấy cửu đầu xa nhục thân, ý nguyên không cách nào ngăn cản. Mà này đây, chân võ thánh nhân là mắt sáng lên, nhìn phía cách đó không xa võ đế. Ngươi lấy lĩnh vực ngăn cản ta một lần, bất quá không có lĩnh vực, ngươi lại lấy cái gì chặn ta đây? Vừa rồi này hắc bạch quang là võ đế lĩnh vực. Cũng là hắn dây rủa về sau thủ đoạn. Thế mà không có lĩnh vực, võ đế thực lực, cũng là giảm mạnh. Thời quang đảo lưu. Chân võ thánh nhân lại lần đưa tay nhất chỉ. Đống nhiên đây võ đế bị thời gian chi lực ngăn chặn. Mà này thời gian, chân võ thánh nhân lại lần thi triển kim quang chảm. Giang giác, kim quang rơi xuống, phá vỡ không gian, chảm khai thiên địa. Một kích này, võ đế ngăn cản không nổi. Cựu đầu xà ngăn cản không nổi. Tiêu Trường Phong lại thêm là ngăn cản không nổi. Tiêu Trường Phong, ngươi đi chết đi. Kim quang chẳng hạ, kinh khủng kiếm khí, còn chưa đến, liền tại trực tiếp đem cựu đầu xà nhục thân cắt đứt. Một đạo vết thương sâu tới xương hiển lộ, tiên huyết phun ra. Không được. Nhìn thấy một màn này, bạch đế mấy người cùng nhau biến sắc. Nhưng mà lại là căn bản không kịp ngăn cản. Bạch. Một nháy mắt, kim quang chạm liền tại trực tiếp rơi xuống. Chỉ là, tiểu tại cái này thời gian. Một cái thánh khiết quang minh thân ảnh, trống rông xuất hiện tại kim quang chạm trước mặt. Đạo thân ảnh này, nhỏ bé như vậy. Phảng phất thái sơn hạ sâu kiến. Nhưng mà lại là không sợ hãi chút nào. Trực tiếp giúp Tiêu Trường Phong đỡ được cái này một kích chí mạng. Giờ khắc này, vạn người sợ hãi. Chương 586, cái này là ta vì ngươi chuẩn bị phần thứ 2 tang lễ. Xoẹt. Kim quang như kiếm, đem tất cả đều cho chặt đứt. Kia đạo thân ảnh nho nhỏ, cũng là rất nhanh bị chém giết. Thế mà kim quang chạm, nhưng cũng cứ thế biến mất. Vừa rồi đó là ai? Vậy mà chặn chân võ thánh nhân công kích. Cái này đột ngột một màn, để tất cả người cũng là trong tâm kinh ngạc. Một đạo ánh mắt, đống nhiên đây quét ngang. Bạch đế hay tại cùng Tả Lãnh lao tổ giao chiến. Tử Vân lão tổ cũng là bị Hữu Hàn lão tổ quân lấy. Tiết Phi Tiên, Triệu Tam Thanh bọn hắn cũng đều tại riêng phần mình phân chiến. Như thế vừa rồi kia đạo quang minh thân ảnh, đến cùng là ai? Chân võ thánh nhân, ngươi giết không được ta. Thánh khiết thanh âm, trống rông vang lên. Phảng phất trong bóng tối một sợi quang minh, đem tâm thần của người ta đều cho gột rửa. Chỉ gặp giữa không trung phía trong, ánh sáng chói mắt một lần nữa hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một thân ảnh. Áo trắng chân trần, da như ngưng chi, không dính khói lửa trần gian. Đúng vậy, Võ Trường Sinh. Người này là ai? Thế nào chưa hề không có gặp qua, hắn thế mà cũng là đế võ cảnh thực lực. Không đúng, nói cách khác đế võ cảnh, tự là đại năng cảnh, cũng hoàn toàn ngăn không được chân võ thánh nhân công kích ta, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Áo trắng chân trần, cái này người thật giống như rất quen thuộc, thế là trong lúc nhất thời thế mà không nhớ nổi, hắn là ai tới. Võ Trưởng Sinh rất thần bí. Mặc dù nghe qua hắn rất nhiều người, nhưng chân chính gặp qua hắn người, lại là không có mấy cái. Một đạo ánh mắt, xuống tại đột nhiên xuất hiện Võ Trưởng Sinh thân bên trên. Từng cái trong lòng kinh nghi, suy đoán không ngừng. Là quốc sư đại nhân. Kinh đô bên ngoài, Xích Đế cùng Vũ Xà Đế hai mắt trừng lớn, mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Quốc sư đại nhân vậy mà lại đến quan chiến. Mà lại hay trợ giúp Tiêu Trường Phong đỡ được một kích chí mạng này. Đồng nhiên đây hai người hai mặt nhìn nhau, tất cả là thấy được đối phương trong mắt chấn kinh. Mà này thời gian, cuối cùng có người nhận ra Võ Trường Sinh. Cái này là Đại Nguyên Vương Triều Quốc Sư. Trong bảy người, một tiếng kinh hô, dẫn nổ toàn trường. Tiểu ngay cả Võ Đế, cũng là mắt lộ ra khiếp sợ nhìn qua Võ Trường Sinh. Hắn đối với Võ Trường Sinh, đồng dạng chú ý hồi lâu. Nhưng lại vẫn chưa hề gặp qua. Không có nghĩ đến lần đầu tiên tướng thấy, tiểu là dưới loại tình huống này. Trời ạ, Đại Nguyên Quốc Sư luôn luôn thần bí khó lường, không có nghĩ đến hắn vậy mà hiện thân. Chẳng lẽ hắn là vì trợ giúp Đại Nguyên mà đến? Thế là này không nên tại biên cảnh chiến trận sao? Tại sao lại ở chỗ này, mà lại hắn thế mà xuất thủ, cứu được Tiêu Trường Phong? Đại Nguyên Quốc Sư, thần bí khó lường, ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn, thế là hắn lại có thể ngăn lại chân võ thánh nhân công kích, chẳng lẽ hắn là đại năng cảnh? Trong bảy người, xôn xao một mảnh. Đại Nguyên Quốc Sư xuất hiện tại Đại Võ Kinh Đô, mà là giúp Tiêu Trường Phong đỡ được một kích chí mạng. Cái này thực tại quá qua không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn đỡ được Kim Quang Trảm, cũng là để chúng nhân suy đoán không thôi. Bất quá chỉ là đế võ cảnh mà thôi, nhìn bản tọa như thế nào giết ngươi. Chân võ thánh nhân trong mắt Kim Quang lóe lên, nhìn ra Võ Trưởng Sinh thực lực. Đồng nhiên đây cười lạnh một tiếng, lại lần phất tay, Kim Quang như kiếm. Xoẹt. Kim Quang Trảm lại xuất hiện, trực tiếp hướng về Võ Trưởng Sinh chém tới. Cái này là thánh nhân chi lực. Lấy Võ Trưởng Sinh thực lực, căn bản là không có cách tránh né, càng không cách nào ngăn cản. Tại chúng nhân hoảng sợ ánh mắt trong, Võ Trưởng Sinh thân thể trực tiếp bị Kim Quang chạm thành hai nửa. Đại Nguyên Quốc Sư, chết rồi. Gặp một màn này, tất cả người đều ngây dại. Chúng nhân còn tưởng rằng Võ Trưởng Sinh tối thiểu nhất là đại năng cảnh cường giả, có thể ngăn cản một hai. Nhưng mà lại là tại trước mắt bao người, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cái này, không, hắn không chết, các ngươi nhìn, hắn lại sống lại. Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bị chém thành hai nửa Võ Trường Sinh, vậy mà trong nháy mắt khôi phục. Thánh khiết quang minh thân thể trên, một tia vết thương đều không có. Phảng phất vừa rồi kia đạo kim quang trảm, không hề có tác dụng. Cái này là võ kỹ, hay là công pháp, cũng hoặc người là bí bảo. Một màn này, để tất cả người đều sợ ngây người. Từng cái trong tâm chấn kinh, nghi hoặc không hiểu. Bản tọa cũng không tin, hôm nay không giết được ngươi. Chân võ thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn không có nghĩ đến tại kéo lại Võ Đế về sau. Vậy mà bật ra cái Võ Trường Sinh. Địa giai cao cấp võ kỹ, Kim Quang Vạn Đạo. Chân võ thánh nhân toàn thân khí tức đột nhiên bạo trướng. Kim quang như dương, sáng chói chói mắt. Chỉ gặp một đạo kim quang ngưng tụ, phát ra ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Kim quang trừng trên vạn đạo, hoành không mà liệt, nhắm chuẩn Tiêu Trường Phong. Đi. Chân võ thánh nhân vung tay lên. Đồng nhiên đây vạn đạo kim quang, như cùng hơn vạn trôi kim kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không được. Võ Trưởng Sinh biến sắc, đồng nhiên đây thi triển thuần di, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trên không. Hắn mặc dù có được tà linh chúc phúc, có thể trường sinh bất tử. Nhưng hắn chỉ có thể tác dụng tại chính mình thân bên trên. Lại là không cách nào bảo hộ Tiêu Trường Phong. Mà thực lực của hắn, cũng là bị vĩnh cửu như ngừng lại đế võ cảnh, căn bản là không có cách ngăn lại cái này trên vạn đạo kim quang. Xoẹt. Võ Trưởng Sinh toàn lực xuất thủ, thánh khiết quang mang đại tác. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng chỉ có thể ngăn lại mười mấy đạo kim quang mà thôi. Càng nhiều kim quang tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Không phải hắc tức bạch. Võ Đế sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này hắn cũng là nhất định cần xuất thủ. Đống nhiên đây hắc bạch hai tay xuất hiện, không ngừng oanh kích lấy kim quang. nhưng cái này kim quang quá nhiều rồi. Trừng trên vạn đạo. Mà võ đế trước đó cưỡng ép lấy lĩnh vực chi lực, đỡ được một cái kim quang chạm, đã bị thương. Mà võ trưởng sinh mặc dù tự thân bất tử, nhưng chỉ là đế võ cảnh, căn bản ngăn không được bao nhiêu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một đạo kim quang rơi xuống, toàn bộ xuống tại cửu đầu xà thân bên trên. Cửu đầu xà 600 thước thân hình khổng lồ, trở thành một cái huyết nhục hộ thuẫn. Kim quang trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng. Giống. Cửu đầu xà bị đau, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Nhưng hắn cũng không có đào tẩu, ý nguyên dùng thân thể của mình, gắt gao bảo vệ Tiêu Trường Phong. Càng ngày càng nhiều kim quang rơi xuống. Như cùng nghìn vạn lần căn kim châm, đâm vào cửu đầu xà thể nội. Một nháy mắt, cửu đầu xà liền tại bị đâm thành cái sàng. Tiên huyết chảy ròng, gây mũi mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. Nhưng cửu đầu xà cùng võ đế, võ trưởng sinh ba người, ý nguyên đang toàn lực ngăn cản. Thiên chi cự trưởng. Chân võ thánh nhân toàn lực xuất thủ, đồng nhiên đây thiên địa linh khí hội tụ, kim quang sáng chói. Hóa thành một đầu ngàn thước lớn nhỏ kim quang cự trưởng. Nhất trưởng, từ trên trời giáng xuống. Phúc. Võ trưởng sinh trước tiên lại bị đánh bạo, nhục thân hóa thành mảnh vỡ. Mặc dù hắn có thể khôi phục lại, nhưng lại đã không cách nào ngăn cản. Võ đế cắn nha xuất thủ, nhưng tương tự ngăn cản không nổi. Rất nhanh, cái này kim quang cự trưởng, liền tại như cùng một tòa núi lớn. Đập vào cửu đầu xà thân bên trên. Giống. Cửu đầu xà bị đau, phát ra một tiếng ai minh. Nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản một trường này. Sau một khắc, lại muốn bị trực tiếp đấu thành bánh thịt. Muốn thắng. Hoàng hậu mắt phượng phía trong, bắn ra ra kinh hỉ quang. Ngâm. Tiêu ở đây đây, một tiếng long ngâm, chấn thiên động địa. Sau một khắc, một đầu vạn thước lớn nhỏ sơn mạch địa long phóng lên tận trời. Này ngàn thước lớn nhỏ thiên chi cự trưởng, tại hắn trước mặt, như cùng giấy, trực tiếp bị xé nát. Theo hậu sơn mạch địa long xông vào chân võ lĩnh vực. Nhất kích, đem chân võ thánh nhân từ trên cao trong đập xuống, nhập vào mặt đất. Mà này thời gian, Tiêu Trưởng Phong thanh âm, mới nhàn nhạt vang lên. Lão cẩu, cái này là ta vì ngươi chuẩn bị phần thứ hai tang lễ. Chương 587, Cửu Long đằng không. Thanh quang như dương, long ngâm chấn thiên. Chúng nhân ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp từ cửu đầu xà bảo hộ trong, Tiêu Trường Phong đạp không mà ra. Tóc đen hất đồng, thanh quang lượn lờ. Thanh long võ hồn, tại sau lưng của hắn hiện hiện, long uy hạo đãng. Mà tại tay của hắn trong, ngọc tỷ nở rộ ra hoánh ánh quang. Hoàng quang ngưng tụ, hiện hiện ra cửu long địa mạch hư ảnh. Một cố khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại. Từ ngọc tỷ trong phát ra mà ra. Vạn thước lớn nhỏ sơn mạch địa long, vắt ngang khắp nơi. 600 thước lớn nhỏ cửu đầu xà, tại hắn trước mặt, đều như cùng ấu thú. Cái này là cửu long địa mạch. Vậy mà ngay cả chân võ thánh nhân đều bị đánh bay. Hoàng hậu trong mắt đầy là hoảng sợ, răng đều đang run rẩy, vô tận sợ hãi nhét đầy nàng nội tâm. Giờ khắc này, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có nghĩ đến. Cửu long địa mạch vậy mà như thế cường đại, chỉ là nhất kích, lại phá toái thiên chi cự trưởng, lại thêm là đem chân võ thánh nhân trực tiếp đánh rớt. Cái này, giống như thiên phương dạ đàm. Rung động. Một màn trước mắt, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Ầm ầm. Khắp nơi nổ tung, một cái kim quang phóng lên tận trời. Chân võ thánh nhân thanh âm tức giận, cũng là vang vọng tám phương. Tiêu Trường Phong, ngươi thật là đáng chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút ra ngươi hồn phách, để ngươi nhận hết gây ma mà chết. Chân võ thánh nhân nổi giận. Từ khi đột phá đến thánh nhân cảnh về sau, hắn không có giống như bây giờ chật vật qua. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không có nghĩ đến liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Trước là chớ chú chi hồn, sau đó là võ đế phục dụng thánh ma đan. Hiện tại lại xuất hiện cửu long địa mạch. Liên tiếp thất bại, để tâm hắn trong lửa giận, trước nay chưa từng có hừng hực. Hắn muốn sát nhân. Hắn muốn hủy diệt. Hắn muốn chém giết tất cả. Xoẹt xẹt. Một cái lóa mắt đến cực hạn kim quang đột nhiên xuất hiện. Cái này kim quang không còn là ánh sáng, mà là một thanh kiếm. Một thanh toàn thân giống như bất hủ thần kim chế tạo trường kiếm. Kiếm này một ra, một cỗ vô hình kiếm khí, trong nháy mắt nhét đẩy toàn bộ thiên địa. Mỗi cái người đều cảm giác đến đỉnh đầu của mình trên, treo lấy một thanh vô hình lợi kiếm. Chỉ cần mình khẽ động, lợi kiếm liền sẽ rơi xuống, đem chính mình chém giết. Kinh khủng. Cương đại. Cái này là thánh khí. Bạch đế đồng lỗ co vào, nhận ra chuôi này kim kiếm phẩm cấp. Kim quang thánh kiếm, hạ phẩm thánh khí, lấy ớt kim tinh túy chế tạo thành, không gì không phá. Không có gì không chạm. Chân võ thánh nhân ánh mắt ngưng động như thực chất, khắp khuôn mặt là tức giận. Hủy diệt nhất kích. Chân võ thánh nhân trực tiếp cầm kiếm chém tới. Chiêu kiếm này, phảng phất từ cửu thiên trên chém xuống. không có chói lọi quang huy, không có kinh khủng kiếm khí. Chỉ có một cái mảnh như sợi tóc kim quang vạch phá bầu trời, tại không gian trong, đều lưu lại một cái vết tích, phảng phất không gian đều bị chém ra. Chiêu kiếm này quá kinh khủng. Bạch đế mấy người thân hình cứng ngắc. Tại cái này kinh khủng kiếm khí hạ, ngay cả động đậy một chút đều làm không đến. Đáng sợ đến cực hạn. Ngâm. Sơn mạch địa long phóng lên tận trời, hướng về cái này đạo kim quang kiếm khí mà đi. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ, tại kinh đô trên không nổ vang. Như cùng vạn đạo kinh lôi cùng nhau nổ tung, đáng sợ thanh ba, để màng nhĩ của người ta chấn đau nhức, thất khiếu chảy máu. Bạch. Kim quang xuống tại sơn mạch địa long trên, như cùng đao kiếm va chạm, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Thế mà sơn mạch địa long cuối cùng hay là ngăn không được cái này đạo kim quang kiếm khí. Đầu rồng to lớn, trực tiếp bị chém xuống. Hóa thành cự thạch, một tiếng ầm vang rơi đập trên mặt đất. Đống nhiên thường có trên trăm tòa phong ốc, trực tiếp bị nện thành phế khư. Mà kia đạo kim quang kiếm khí, mặc dù bị tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, nhưng y nguyên duệ không thế làm, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Phi kiếm. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn há mồm phun một cái. Đống nhiên đây bay kiếm phi ra, hóa thành một cái thanh đồng quang đón lấy kim quang kiếm khí. Đang. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên. Tiếng lãng hóa thành thực chất, như cùng thủy triều, đống nhiên tản ra. Từng cây cây cối nổ tung, từng tòa cung điện dữ dằn. Kinh đô trên không, phảng phất nở rộ một đóa chói lọi không so yên hoa. Bất quá cuối cùng, chân võ thánh nhân cái này một cái kim quang kiếm khí. Hay là bị ma diệt. Dù sao Tiêu Trường Phong phi kiếm, đồng dạng có thể so hạ phẩm thánh khí. Mà lại là thân kiếm bản thể. Địa giai cao cấp võ kỹ, không liệt trảm. Thế mà chân võ thánh nhân cũng không như vậy dừng tay. Tay hắn cầm kim quang thánh kiếm, lại lần hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn hai mắt giống như cột đèn, khí tức dung chuyển trời đất, để không gian đều lay động. Một thân kinh khủng thánh nhân chi lực, nhét đầy tám phương, chân võ lĩnh vực mặc dù bị sơn mạch địa long đụng nát, nhưng y nguyên cường hãn vô song. Xoẹt. Chiêu kiếm này, trực tiếp chạm phá không gian. Một cái sơn hắc sâm không sai vết nứt không gian, từ chân võ thánh nhân trước mặt lan tràn. Hắn mục tiêu, đúng vậy Tiêu Trường Phong. Từ địa trên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ thiên địa, tựa như một trang giấy. Mà này đây, tờ giấy này, bị người xé mở. Cô này tê liệt chi lực, không ai cản nổi. Không gian phá diệt, không khí xé mở, linh khí vỡ vụn. Tất cả tồn tại, dưới một kiếm này, cũng không còn tồn tại. Cương đại đến không thể tưởng tượng nổi. Phu Hoàng, Tiếp Ngọc Tỷ. Mà này đây, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không né. Lại là phất tay, đem Ngọc Tỷ ném về võ đế. Ngọc Tỷ tản ra mênh mông hoàng quang tựa như một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt, liền tại xuống tại võ đế trước mặt. Thế mà này thời gian, chân võ thánh nhân chiêu kiếm này, nhưng cũng đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiêu đại sư cẩn thận. Bạch đế sắc mặt đại biến, kinh hô nhắc nhở. Tử Vân lão tổ cũng là thần sắc kinh hãi. Cái khác người lại thêm là mặt lộ vẻ sợ hãi. Chân võ thánh nhân chiêu kiếm này quá mạnh. Cho dù Tiêu Trường Phong có được so sánh thánh khí phi kiếm, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mà lại hắn lại thêm là đem ngọc tỷ cho võ đế. Cứ như vậy, hắn lại vô cùng gì ngăn cản thủ đoạn. Chỉ có thể chờ chết. Ngớ ngẩn, thế mà đem ngọc tỷ ném đi. Đã như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Chân võ thánh nhân khỏe miệng lộ ra nhe răng cười. Trong tay kim quang thánh kiếm, tốc độ càng nhanh một phần. Kinh khủng kiếm phong, đã xuống tại Tiêu Trường Phong chỗ mi tâm. Sau một khắc, liền có thể đem Tiêu Trường Phong nhất kiếm chém giết. Ầm ầm. Đống nhiên đại địa chấn động, mặt đất chập trùng. Cửu Long nghịch thiên. Quát to một tiếng, như lôi đỉnh nổ tung. Chợt toàn bộ thiên địa, đều tại đột nhiên chấn động. Cùng nay đồng thời, một cái cự đại mà đầu rồng dữ tợn, từ dưới đất dò xét ra. Đúng vậy sơn mạch địa long. Một đầu. Hai đầu. Ba đầu. Cái này một lần, không còn là một đầu sơn mạch địa long. Mà là chín đầu. Một ngáy mắt. Chín đầu sơn mạch địa long, từ kinh đô tam phương, đột nhiên xông ra. Cửu long gào thét, long ngâm chấn thiên. Khí tức kinh khủng, lại thêm là trực tiếp quấy phong vân. Sau một khắc, cửu long cùng nhau xông ra. Trực tiếp đem chân võ thánh nhân chiêu kiếm này ngăn lại. Phúc. Cửu Long địa mạch, đụng tại chân võ thánh nhân thân trên, đem hắn đánh cho liên phun máu tươi, huyết vẩy trường không. Tiểu ngay cả trôi này kim quang thánh kiếm. Này đây chân võ thánh nhân cũng là cầm không được, trực tiếp tuột tay bay ngang ra ngoài. Ầm ầm. Cửu Long đằng không, chân võ lĩnh vực, triệt để bị nghiền ép. Như cùng pha lê, triệt để vỡ vụn. Nhất kích, chân võ thánh nhân trọng thương. Chương 588, ngươi có thể đi chết. Làm sao có thể? Hoàng hậu mặt lộ vẻ dữ tợn, cơ hồ muốn điên rồi. Nàng không cách nào tưởng tượng, mạnh mẽ như thần linh chân võ thánh nhân, vậy mà không ngừng bị thua. Tại sự cảm nhận của nàng trong, chân võ thánh nhân tiểu là vô địch đại danh tử. Nay kinh khủng thánh nhân chi lực, gì người có thể chặn? Nay hủy thiên diệt địa lực lượng, ai có thể địch? Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu, nàng lại ôm trêu tức thái độ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, cho dù có thể triệu tập Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ mấy người, nhưng cùng chân võ thánh nhân tướng so, vẫn như cũ nhỏ yếu như cùng sâu kiến. Trận này cái gọi là chiến tranh, buồn cười không so. Cái gì Tiêu Trường Phong, cái gì Bạch Đế, cái gì Tử Vân lão tổ, đều sẽ bị chân võ thánh nhân một trưởng vô chết. Thế mà phía sau phát triển, lại là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Địa sát Hắc Vân bị phá. Chớ chú chi hồn để chân võ thánh nhân thụ thương. Mà võ đế thế mà cũng bị cứu ra. Không chỉ có như thế, võ đế hay thu được thánh nhân chi lực, mở ra thánh chiến. Bất quá may mắn tốt. Cái này tất cả tại chân võ thánh nhân gần như lực lượng vô địch hạ, toàn bộ hóa thành cho bụi. Võ đế chiến bại, chớ chú chi hồn biến mất, chiến cuộc một lần nữa nắm chắc. Thế mà Ngọc Tỷ cùng Cửu Long Địa Mạch, lại lần đem chiến tranh dẫn nổ. Cái này một lần, lại thêm là đem chân võ thánh nhân đánh thành trọng thương. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng hậu khó khăn lấy tiếp nhận kết quả này, này đây giống như điên cuồng. Không, đại nhân là mạnh nhất, chỉ bằng những thứ này sâu kiến, sao có thể địch đến qua đại nhân. Hoàng hậu không ngừng nỉ non, hai mắt trừng lớn, không xa tin tưởng. Chân võ thánh nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thánh nhân cảnh nhị trọng thực lực. Lại thêm là trưởng khống một tia thời gian chi lực, có thể thi triển thời quang đảo lưu. Mà lại tay hắn ác thánh khí, kim quang thánh kiếm không gì không phá. Các loại võ kỹ, cũng là đỉnh cấp. Bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách chống lại. Coi như là phục dụng thánh ma đan võ đế. Đối mặt chân võ thánh nhân, cũng chỉ có thể liên liên bị thua. Thế mà Cửu Long Địa Mạch không cùng. Cửu Long Địa Mạch chính là đại địa chi lực. Tức thì bị người bố trí thành một cái cỡ lớn phong thủy đại trận. Nói cách khác thánh nhân cảnh, liền tại thiên tôn cảnh cường giả, cũng thế một trận chiến. Tiêu Trường Phong lấy Ngọc Tỷ làm căn cơ. Luyện chế lại một lần, khiến cho hắn thao túng dễ dàng hơn. Lúc trước hắn kích hoạt linh trận, dẫn động Cửu Long Địa Mạch. Nhưng hắn thực lực bản thân hay là quá yếu. Cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể dẫn động một đầu sơn mạch Địa Long. Mà cái này, lại là địch bất quá toàn lực xuất thủ chân võ thánh nhân. Bởi vậy hắn lựa chọn đem Ngọc Tỷ giao cho võ đế. Nay đây võ đế dược lực không qua, ý nguyên có được thánh nhân chi lực. Dùng cái này thôi động Ngọc Tỷ, trực tiếp dẫn động 9 đầu sơn mạch Địa Long. Nhất kích, liền tại bị thương nặng chân võ thánh nhân. Lại đến, võ đế tay cầm Ngọc Tỷ, hoàng quang khắp trời. Đống nhiên đây 9 đầu sơn mạch Địa Long, ở dưới sự khống chế của hắn, lại lần hướng về chân võ thánh nhân đánh tới. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, nửa cái hoàng cung trực tiếp bị san thành bình địa. Quần quần bụi mù, hóa thành cự đại mây hình ấm, bay lên. Phúc! Cái này một lần, chân võ thánh nhân toàn lực ngăn cản, lại như cũ lại lần bị đánh đến phun máu. Tiêu Huyền, ngươi trốn không thoát. Võ đế đạp thiên mà ra, ánh mắt lạnh lẽo. Cửu Long Địa Mạch lại lần bay ra, hướng về chân võ thánh nhân đánh tới. Thiên chi cự trưởng, địa chi cự trưởng, canh kim không diệt thuật, chân võ pháp quyền. Một đạo cường hãn vô song võ kỹ, từ chân võ thánh nhân trong tay thi triển mà ra. Quần quần thánh nhân chi lực, lại thêm lại như cùng thủy triều, quét sạch thiên địa. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, kinh khủng chiến đấu ba động, dễ như bỡn. Bạch đế mấy người cùng nhau lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Thế mà vô luận chân võ thánh nhân thi triển thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản Cửu Long Địa Mạch công kích. 9 đầu vạn thước lớn nhỏ sơn mạch Địa Long, cường hãn vô địch. Ép tới chân võ thánh nhân liên liên nhanh lùi lại, từng ngụm thánh huyết cũng là không ngừng phun ra, huyết vẩy trường không. Thật là đáng sợ, chân võ thánh nhân lại bị đè lên đánh, căn bản không phải địch thủ, cái này là Cửu Long Địa Mạch uy lực sao? Võ đế cầm trong tay Ngọc Tỷ, điều khiển Cửu Long Địa Mạch. Chân võ thánh nhân căn bản không phải là đối thủ a, chẳng lẽ chân võ thánh nhân muốn như vậy bị thua sao? Cửu Long Địa Mạch, tin đồn là một vị thiên tôn cảnh cường giả lưu lại, bất quá cho tới nay, ai cũng chưa có xác định, chỉ làm là tin tức ngầm, chẳng qua hiện nay xem ra, chỉ sợ là thật. Nơi xa vây xem chúng nhân, gặp đến chân võ thánh nhi không ngừng thụ thương, cũng là rung động không so. Bọn hắn không có nghĩ đến, võ đế thêm trên Ngọc Tỷ, vậy mà có được đáng sợ như vậy uy lực. Thánh nhân, Vệ quốc công này đây muốn rách cả mí mắt, trong mắt lộ ra bi thương. Không có khả năng, thánh nhân đẳng cấp gì cường đại, làm sao có thể không địch lại. Hữu Hàn lão tổ cũng là trừng to mắt, không xa tin tưởng. Ta không tin, thánh nhân biết cứ như vậy bị thua. Tả Lãnh lão tổ đồng lỗ chấn động, tay cầm băng chi truy, như vô địch mãnh liệt đem. Thế mà vô luận bọn hắn thế nào chấn kinh, như thế nào không tin. Trần Võ Thánh Nhân tiếp liên bại lui, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Tiêu Viễn, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không giết được ngươi sao? Trần Võ Thánh Nhân toàn thân nhuốm máu, nộ mà phát cuồng. Hắn đưa tay chộp một cái. Đống nhiên đây trưởng trong xuất hiện một cái ám kim sắc quang cầu. Quang cầu chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng hắn nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là có thể hủy diệt một phương. Thái ớt kim lôi, bạo. Trần Võ Thánh Nhân trực tiếp đem quang cầu ném ra. Ầm ầm. Thái ớt kim lôi trực tiếp nổ tung. Đống nhiên đây tất cả người cũng là có thể nhìn gặp. Một đoàn chừng 3 vạn thước phạm vi kim quang đột nhiên xuất hiện. Này ánh sáng chói mắt, để tất cả người đều trực tiếp bế trên mắt, hai mắt trôi huyết. Toàn bộ thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có này chói lọi kim sắc. Thế nào? Ai thắng ai thua? Sau một lúc lâu, Hữu Hàn lao tổ mấy người, cái này mới miễn cưỡng có thể mở ra mắt. Bọn hắn trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía chiến cuộc, muốn nhìn một chút một kích này kết quả. Chỉ gặp Cửu Long địa mạch, bây giờ chỉ còn lại có 5 đầu sơn mạch địa long. Thế mà võ đế, lại là cũng không có thụ thương. Ngược lại là chân võ thánh nhân, tựa hồ đã hết biện pháp. Tiêu Huyền, ngươi có thể đi chết. Võ đế đạp thiên mà ra, mênh mông thánh nhân chi lực, chui vào ngọc tỷ phía trong. Khiến cho ngọc tỷ quan mang, giống như một vòng cỡ nhỏ thái dương. Ầm ầm. Còn lại 5 đầu sơn mạch địa long, vọt thẳng thiên mà lên. Phảng phất hóa thành một đầu cự trảo, hướng về chân võ thánh nhân trực tiếp vỗ tới. Giờ này khắc này, chân võ thánh nhân đã trọng thương, căn bản ngăn cản không nổi một kích này. Thánh nhân, hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người đang thét gào, mắt lộ ra tuyệt vọng. Mà bạch đế mấy người là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chân võ thánh nhân vừa chết, trận chiến tranh này cũng liền cũng có thể kết thúc. Sắc. Này đây chân võ thánh nhân cũng là không xa ngồi chờ chết, thúc dục còn thừa không nhiều thánh nhân chi lực. Kim quang chói mắt, ngăn cản Cửu Long địa mạch công kích. Giang giác. Thế mà hắn bản thân bị trọng thương, căn bản ngăn không được cái này 5 đầu sơn mạch địa long. Đống nhiên đây kim quang vỡ vụn, 5 đầu sơn mạch địa long không ngừng đè xuống. Tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn đấu thành bánh thịt. Không được. Tiêu ở đây, võ đế sắc mặt đại biến. Sau một khắc, trong cơ thể hắn lực lượng giống như là thủy triều thối lui. Mà này 5 đầu sơn mạch địa long cũng là trong nháy mắt cứng ngắc, thần uy không tại. Thánh ma đan dược lực. Kết thúc. Chương 589, ngươi tính là cái gì? Giờ khắc này, tất cả người há to miệng, ngây ra như phỗng. Ai cũng không có nghĩ đến. Tại võ đế tức đem đánh giết chân võ thánh nhân thời khắc. Tại cuối cùng này nhất kích thời điểm. Thánh ma đan dược lực, thế mà kết thúc. Kết thúc. Cái này. Đây quả thực là thiên ý. Mà là hưng phấn nhất, tự nhiên là hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người. Bọn hắn kinh hỉ, bọn hắn kích động. Ha ha ha, trời không tuyệt người con đường, dược lực biến mất, võ đế lại chỉ là một cái đại năng cảnh mà thôi. Thánh nhân cho dù trọng thương, sát hắn cũng như đồ kê. Vệ quốc công khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Đây quả thực tiểu là tuyệt địa phản kích ta. Đại nhân mới là mạnh nhất, cái gì võ đế, cái gì Cửu Long địa mạch, cuối cùng đều sẽ bại. Hoàng hậu cũng đây kinh hỉ không lại. Chỉ cần chân võ thánh nhân chưa chết, như thế trận chiến tranh này, bọn hắn liền tại thắng lợi cuối cùng người. Chỉ dựa vào đại năng cảnh võ đế, căn bản không còn là chân võ thánh nhân đối thủ. Chỉ sợ nhất kích, đều không thể ngăn cản. Trời cũng giúp ta, chúng ta, nhất định đem chiến thắng. Hữu Hàn lao tổ cùng cái khác chúng nhân, giờ phút này cũng là hưng phấn không so. Từng cái la lên, tiếng như kinh lôi, trực trùng vân tiêu. Mà bạch đế mấy người, là mặt như màu đất. Còn kém một chút. Chỉ cần vừa rồi một kích này rơi xuống, chân võ thánh nhân cho dù bất tử, cũng biết mất đi chiến lược, ai, thực là trời không giúp ta à. Bạch đế thở dài một tiếng, tiếc nuối không so. Đáng tiếc, còn kém một bước a. Tử vân lão tổ cũng là lắc đầu, ánh mắt thảm đạm. Vân hoàng mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh, hối hận đến đấm ngực dầm chân. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào hối hận, đều không thể cải biến kết quả này. Chân võ thánh nhân không chết, mà võ đế, là dược lực hao hết, bị đánh hồi nguyên hình. Ha ha ha, Tiêu Viễn, trời trợ giúp ta mà không giúp đỡ ngươi, xem ra ngay cả Lao Thiên gia cũng cho rằng ngươi đáng chết. Là hưng phấn nhất, tự nhiên là chân võ thánh nhân. Giờ phút này chân võ thánh nhân trong miệng phun máu, nhưng lại tại hưng phấn cười to. Ầm ầm. Mất đi điều khiển sơn mạch địa long, tại thánh nhân chi lực trước mặt không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền tại bị chân võ thánh nhân cho tan vỡ. Chân võ thánh nhân toàn thân kim quang mặc dù ảm đạm không ít, nhưng ý nguyên có lực đánh một trận. Mà ở đây phía trong, người nào còn có thể lại chống đỡ được hắn nhất kích. Liên tại một cái kim quang chảm, đều đủ lấy nhẹ nhõm chém giết võ đế cùng tử vân lão tổ mấy người. Còn như cái khác người. Lại thêm là không cần nói. Giờ khắc này, thắng lợi thiên bình triệt để nghịch chuyển. Kim quang thanh kiếm. Trần Võ Thánh Nhân khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây một cái kim quang từ phế khư trong nơi nào đó bay ra. Đúng vậy, trước đó bị đánh bay đi ra kim quang thanh kiếm. Không liệt chạm. Trần Võ Thánh Nhân trực tiếp nhất kiếm chạm ra. Đồng nhiên thời không gian khe hở lại xuất hiện, ngang qua thiên khung, hướng về Võ Đế chém tới. Cửu Long địa mạch. Võ Đế này đây sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu không so. Thánh Ma Đan tác dụng phụ xuất hiện. Đan này cùng nhập Ma Đan, mặc dù có thể tạm đây buộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng sau đó, lại suy yếu không so. Này đây đối mặt Trần Võ Thánh Nhân chiêu kiếm này. Võ Đế đem hết toàn lực thôi động Ngọc Tỷ. Đống nhiên đây một đầu sơn mạch địa long từ lòng đất xông ra, đón Trần Võ Thánh Nhân chiêu kiếm này mà đi. Giang giác. Thế mà đầu này sơn mạch địa long còn chưa cùng kiếm quang va chạm, liền tại tự hành băng liệt. Trong nháy mắt hóa thành khắp trời bùn đất cùng nham thạch, trực tiếp ngã xuống đất. Lấy Võ Đế lực lượng bây giờ, ngay cả một cái sơn mạch địa long đều duy trì không ở. Một nháy mắt, kiếm quang liền tại chạm xuống dưới. Võ Đế chỉ hảo cầm Ngọc Tỷ ngăn cản. Ngọc Tỷ mặc dù có thể ngăn trở kiếm quang, nhưng Võ Đế lại là chống đỡ không nổi. Đống nhiên đây Võ Đế bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái 100 mét chiều rộng hố sâu. Đỏ thắm vết máu, từng ly từng tí, vẩy xuống bốn phía. Xong. Gặp một màn này, Bạch Đế mấy người cũng là trong tâm bi thương. Giờ này khắc này, còn có ai có thể ngăn cản được Chân Võ Thánh Nhân đâu? Tiêu Trường Phong, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, bản tọa lại tha cho ngươi cùng Tiêu Viễn một mạng. Chân Võ Thánh Nhân xóa đi vết máu ở khoe miệng, xoay chuyển ánh mắt, đối Tiêu Trường Phong truyền đạt sau cùng thông điệp. Hắn tử vừa mới bắt đầu, lại không có đem mặt khác người để vào mắt. Hắn chỗ xem muốn, là Tiêu Trường Phong đạt được truyền thừa. Vô luận là đan dược hay là trận pháp, đối với hắn mà lời, cũng là cự đại mê hoặc. Cho dù hắn kém chút bị đánh giết, nhưng ý nguyên xem muốn thu hoạch được bí mật này. Chỉ cần ta phải đến cái này truyền thừa, thiên tôn chi cảnh, chưa hẳn không có cơ hội. Chân Võ Thánh Nhân trong lòng tham lam càng ngày càng đậm. Thậm chí hắn hạ quyết tâm, chỉ cần Tiêu Trường Phong đem bí mật cáo chi, hắn lại đem ở đây tất cả người đều toàn bộ diệt đi. Vô luận là Bạch Đế hay là Hoàng Hậu. Cho dù là vừa vặn ra đời Vũ Nhi, cũng nhất định cần muốn sát. Cái này người truyền thừa bí mật, một khi bộc lộ ra ngoài, chỉ sợ Quỷ Tiên Tông đều muốn truy tra. Mà còn lại thiên tôn cảnh cường giả cùng thánh nhân, nói không chừng cũng biết tâm động. Bởi vậy vì cam đoan bí mật không bị tiết lộ, hắn đã làm xong đồ sát tất cả mọi người chuẩn bị. Chỉ người Tiêu Trường Phong nôn ra bí mật. Tiêu Trường Phong, thánh nhân khoan hồng độ lượng, cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi còn không mau mau nắm chắc, thật chẳng lẽ muốn chết phải không? Hữu Hàn lão tổ cũng không biết Chân Võ Thánh Nhân dự định, này đây đứng ra, lớn tiếng a xích. Coi như chính ngươi muốn chết, nhưng phụ thân của ngươi thế, ngươi tới đây không phải là vì cứu hắn sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn cũng chết sao? Tả Lãnh lão tổ cười lạnh liên liên, này đây xem muốn công phá Tiêu Trường Phong tâm lý phòng tuyến. Một khắc này, vô số lòng người lạnh như băng, hàn triệt thấu xương. Vân Hoàng cùng Tô Chính Hạo mấy người, vừa thương xót vừa giận. Bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm, lại vừa thương xót hai đến cực hạn. Đối mặt Chân Võ Thánh Nhân, bọn hắn căn bản không có nửa điểm phân thắng. Xong, Tiêu Trường Phong cùng Kiếm Đế bọn hắn đều xong. Lam Điền Ngọc Bi ai nhắm lại mắt? Chúng ta thực chiến bại sao? Bạch Hy ngẩng đầu, nhìn về phía lẻ loi trơ trọi đứng lấy Tiêu Trường Phong. Trận chiến tranh này, cuối cùng phải kết thúc, mặc dù Tiêu Trường Phong thủ đoạn đa dạng, nhưng cuối cùng hay là châu chấu đa xe, bại tại Chân Võ Thánh Nhân thủ hạ, tiếp xuống tiểu nhìn hắn là lựa chọn ngoan cố chống lại đến chết, hay là lựa chọn thần phục. Xích Đế mấy người lắc đầu, là trận chiến tranh này, định ra chấm dứt luận. Một khắc này, làm Tô Chính Hạo mấy người lâm vào tuyệt vọng phía trong. Làm Vân Hoàng mấy người rút kiếm mà lên, chuẩn bị tử chiến không ngớt thời điểm. Khi tất cả vây xem người, đều lắc đầu thở dài, cho rằng trận chiến này lại không lật bàn có thể, Tiêu Trường Phong tất nhiên muốn bại thời điểm. Làm Tiêu Trường Phong một cái người lẻ loi trơ trọi đứng, phía sau Võ Đế trọng thương ngã xuống đất thời gian. Ôi! Thở dài một tiếng. Từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Cái này thở dài mang theo bao nhiêu tang thương, bao nhiêu bất đắc dĩ, cùng nồng đậm đến cực hạn sát ý. Người than thở cái gì? Chân Võ Thánh Nhân nhíu mày, lánh mắt nhìn lấy hắn. Tựa như đang nhìn đao cửa trên một khối thịt cá. Căn bản nhảy nhót không nổi. Mà cái khác người là cho rằng Tiêu Trường Phong muốn nhận mệnh, quyết định muốn lựa chọn thần phục. Này thời gian, Tiêu Trường Phong đông nhiên ngẩng đầu lên. Hai con ngươi phía trong, thanh quang sáng tỏ. Lại thêm là mang theo một phần lạnh lùng, một phần quan sát. Như là cao chỗ cửu tiêu thần linh, đang quan sát lấy hồng trần trong vẫn sâu kiến. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong mở miệng, làm ra lựa chọn của hắn. Chỉ là lời này một ra, chấn kinh toàn trường. Muốn cho ta thần phục, ngươi tính là cái gì? Chương 590, ngươi gì ngôn quá nhiều rồi. Ngươi tính là cái gì? Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống đây, toàn bộ kinh đô trong ngoài, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi cái người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Tại loại này tuyệt cảnh hạ, Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám như thế cùng chân võ thánh nhân khiêu chiến. Cái này, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Đây rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu hùng tâm báo tử đảm, mới dám có dạng này đảm lượng. Tất cả người xôn xao một mảnh, từng cái nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn một người điên. Tên điên, ngớ ngẩn, đồ đần, không điên không ngốc người, làm sao có thể nói lời như vậy. Đây quả thực là ngại chính mình chết không đủ nhanh a. Hoàng hậu hơi sững sờ về sau, chợt điên cuồng cười ha hả. Ngớ ngẩn, ngươi thực là một kẻ ngu ngốc, lấy chỉ là địa võ cảnh thực lực, lại dám khiêu khích đại nhân, ngươi thực coi là đại nhân không dám giết ngươi sao. Hoàng hậu rất rõ ràng chân võ thánh nhân là một cái như thế nào người. Cái này thế là một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn hung ác người. Mà lại không chỉ có đối người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Dạng này người, vậy mà còn dám đi khiêu khích, như thế chỉ có thể là tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Hữu Hàn lão tổ không còn nhiều lời, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn một cái chết người. Không biết sống chết, chờ sau đó bị thánh nhân tháo thành tăng khối, đến lúc đó ngươi tiểu hối hận, vì gì chính mình cuồng vọng như vậy. Tả Lãnh lão tổ khinh thường cười một tiếng. Mà vệ quốc công, mạch thượng quân mấy người, đồng dạng mặt lộ vẻ cười nhạo. Bọn hắn đã đem Tiêu Trường Phong xem trọng rất nhiều. Nhưng lại ý nguyên không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong cư nhiên như thế cuồng vọng, như thế tự đại. Vậy mà ở trước mặt chống đối chân võ thánh nhân. Mà lại là tại loại này tuyệt cảnh phía trong. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Xong, Tiêu Trường Phong câu nói này nói ra, ai cũng cứu không được hắn, chân võ thánh nhân lại thưởng thức hắn, cũng nhất định sẽ sát hắn, mà bạch đế mấy người, đồng dạng trốn không thoát. Xích đế nhếch miệng lên, lộ ra một cái vẻ đắc ý. Hắn hận không thể nhìn gặp Tiêu Trường Phong cùng võ đế mấy người, toàn quân bị diệt, chết không táng sinh chi địa. Tiêu đại sư, lão phu thể chết cũng đi theo ngài. Lại là Vân Hoàng, cái thứ nhất đứng dậy. Hắn mặt trên nhuốm máu, thân trên mang thương, nhưng mặt dung cương nghị, ánh mắt kiên định không rời. Hắn từ đầu đến cuối, vẫn đi theo Tiêu Trường Phong, tin tưởng Tiêu Trường Phong. Cựu điện hạ, vi thần xông pha khói lửa, không chối từ. Chu Chính Hào chật vật đứng lên, thân thể thẳng tắp. Hắn bị trọng thương, ngực trái đều bị xuyên thủng. Nhưng ý nguyên lựa chọn tử chiến không lùi. Tiêu đại sư, ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không bội bạc. Tử Vân lão tổ đi đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ, trực diện chân võ thánh nhân. Bản đế tử không lùi bước. Bạch đế cũng là đằng không mà lên, bay đến Tiêu Trường Phong bên cạnh. Tiêu đại sư, đời đời kiếp kiếp, ta đều nguyện đi theo ngươi. Triệu Tam Thanh sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng lưu lại vết máu, nhưng thân thể y nguyên kiên cường. Ta cũng nguyện ý. Tử chiến không lùi. Bạch Hy, Lam Điền Ngọc, lấy cùng thiết giáp quân, yêu đình đại quân, thiên vong sát thủ mấy người, cùng nhau đứng dậy. Khu khu. Một trận tiếng hò khan vang lên. Chỉ gặp Tô Chính Hạo đỡ võ đế, từ hố sâu trong đi ra. Trường Phong, ta ủng hộ ngươi quyết định. Võ đế hư yếu không so, vết thương chẳng chịt, máu me đầm địa. Nhưng hắn lại là cười, trong mắt đầy là cương triều chi sắc. Vô luận nhi tử làm ra quyết định gì, làm phụ thân, chỉ cần muốn cho hắn ủng hộ tiểu tốt. Giờ khắc này, chúng nhân đứng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, dùng hành động, cấp ra đáp án của mình. Bọn hắn, muốn đi theo Tiêu Trường Phong. Tử chiến không lùi. Tốt, rất tốt. Trần Võ Thánh Nhân tay cầm kim quang thánh kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Đáng sợ sắc ý, từ hắn thân trên bắn tung tóe mà ra, quét sạch tám phương. Làm cho cả thiên địa, đều phảng phất rơi vào hầm băng. Đã các ngươi từng cái đều muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Hôm nay, các ngươi tất cả người, đều sẽ chết ở chỗ này, mà lại các ngươi phía sau tộc nhân, thế lực, bản tọa cũng đều sẽ một phúc diệt, diệt các ngươi cửu tộc. Ta phải dùng máu của các ngươi, mạng của các ngươi, đến nói cho thế nhân, cùng ta đối nghịch hạ chẳng, chỉ có chết. Vâng! Trần Võ Thánh Nhân lời nói, để tất cả người cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn biết, lấy Trần Võ Thánh Nhân thực lực, tất nhiên nói đến làm đến. Yêu Đình, Âm Dương Học Cung, Vân Gia, Tứ Phương Thương Hội, Bách Dược Cốc các loại. Từng cái danh chấn một phương thế lực. Chỉ sợ từ đây chiến về sau, tiểu muốn triệt để trừ tên. Dù sao một tên thánh nhân lửa giận, thế không phải dễ dàng như vậy hảo lắng lại. Sắc, giết bọn hắn cái long trời lở đất, giết bọn hắn cái máu chảy thành sông. Hữu Hàn lão tổ cười ha ha, trong mắt đầy là thị huyết cực kỳ. Hắn đã không kịp chờ đợi xem muốn giết người. Từ đó về sau, toàn bộ đại võ vương triều, lại cũng là bản cung, thậm chí còn có thể đánh chiếm Đại Nguyên Vương triều, nói không chừng nhất thống toàn bộ Đông vực, cũng không phải là mộng muốn. Hoàng hậu mắt phượng phía trong, đây là kinh hỉ cùng hưng phấn. Nàng khát vọng trưởng không tất cả, thu hoạch được tốt nhất. Mà ôm lấy chân võ thánh nhân đầu này đuổi, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Ngọc Nhi, món nợ máu của ngươi, cuối cùng có thể báo. Mạch Thượng Quân trong mắt lóe ra cừu hận lệ hoa. Hắn muốn hôn mắt thấy Tiêu Trường Phong cùng võ đế đi chết. Dùng cái này an ủi Mạch Như Ngọc trên trời có linh thiêng. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chỉ người chân võ thánh nhân nhất kiếm rơi xuống, lại thế kết thúc trận chiến này. Trận chiến tranh này, cũng nên kết thúc. Chân võ thánh nhân trong mắt lạnh lùng hung tàn, hắn cử động kim quang thánh kiếm, mênh mông thánh nhân chi lực chui vào. Đồng nhiên đây đều chui kim quang thánh kiếm, nở rộ ra sáng chói chói lọi kim quang liên thông thiên địa. Không gian không chịu nổi cỗ này đáng sợ kiếm quang. Giang giác. Giang giác. Một đạo vết nứt không gian, bị xé nứt ra. Mặc dù chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng lại đủ lấy hủy diệt tất cả. Đánh đi. Bạch đế toàn thân linh khí trào lên. Vân Hoàng cùng kiếm đế mấy người tay cầm vũ khí, làm xong quyết tử một trận chiến. Chỉ là, tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm, vang lên lần nữa. Ngươi di ngôn quá nhiều rồi, hiện tại, chết đi. Cái gì? Tất cả người đều sững sờ, không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà nói ra những lời này. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là vung tay lên một cái. Chư vị, đem các ngươi lực lượng cấp cho ta, hôm nay, ta muốn đổ thánh. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cho mỗi cái người đều thần thức truyền âm. Siêu, siêu, siêu. Một đạo thanh quang bay ra, như cùng trường hồng. Tổng cộng có 999 đạo. Những thứ này thanh quang trực tiếp hoành không, xuống tại kinh đô tứ phía tám phương. Cái đó là, Bạch đế trừng to mắt, thấy rõ những thứ này thanh quang. Vậy mà là chính mình lúc ban đầu là Tiêu Trường Phong tìm kiếm những cái kia bảo vật quý giá. Bất quá này đây, mỗi một kiện bảo vật trên, đều khắc họa lấy chiếu chiếu bật bật trận văn. Trận văn như cùng gần sóng, hơi hơi ba động. 999 kiện bảo vật, như cùng giao điểm, tản mát tại kinh đô các nơi. Ngọc tỷ, Tiêu Trường Phong vẫy tay, đồng nhiên đây Ngọc tỷ từ võ đế trong tay đằng không mà lên. Xuống tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, tất cả bảo vật phát ra ra thanh quang nối liền đất trời, hình thành một cái cự hình mạng nhện đại trận. Mà tại trận mắt chỗ, đúng vậy Ngọc tỷ. Lấy Ngọc tỷ làm mắt, lấy phong thủy đại trận làm cơ sở, lấy cửu long địa mạch làm dẫn. Trận lên. Tiêu Trường Phong quát lên một tiếng lớn. Đồng nhiên đây một cái bao trùm toàn bộ kinh đô, trước nay chưa từng có đại trận, đột nhiên bị kích hoạt. Chương 591, thiên giai võ kỹ. Bạch. Thanh quang thứ mắt, sáng chói vô biên. Từ trên cao quan sát, có thể rõ ràng nhìn gặp. Toàn bộ đại trận bộ dáng, như cùng một cái bị phong lớn hơn gấp trăm lần ngọc tỷ. Từng kiện chân bảo phía trên trận văn lấp lóe, phát ra ra sáng tỏ thanh mang. Thanh mang tung hoành tương liên, hóa thành một cái cự đại trận pháp. Cái này là Tiêu Trường Phong là chân võ thánh nhân chuẩn bị thứ ba phần đại lễ. Cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Một cái chân võ thánh nhân, lại há là dễ giết như vậy. Bất quá may mắn hảo Tiêu Trường Phong biết phương pháp rất nhiều. Mà lại có cửu long địa mạch cái này thô giáp đạo trận có thể mượn dùng. Cửu long địa mạch. Tin đồn là trấn áp đại võ quốc vận chi địa. Lại thêm là một vị thiên tôn cảnh phong thủy đại sư tự mình bố trí. Cửu long bảo vệ, độc tôn kinh đô. Cái này phong thủy đại trận, mặc dù thô giáp. Nhưng hắn ẩn chứa năng lượng, lại là to đến kinh nhân. Đặt đến hạ phẩm đạo trận phẩm cấp. Như là hoàn toàn thôi động, có thể chiến thiên tôn cảnh. Bất quá xem muốn hoàn toàn thôi động, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, lại là xa xa làm không đến. Cho dù trước đó lấy Ngọc tỷ thôi động, triệu hoán chín đầu sơn mạch địa long, cũng chỉ là phát huy cái này phong thủy đại trận phần trăm một trong, thậm chí là ngàn phần một trong lực lượng mà thôi. Chư vị, toàn lực thôi động trận này. Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm. Tiêu đại sư, lão phu tin tưởng ngươi. Lại là Vân Hoàng cái thứ nhất, hắn toàn thân linh khí cuồn cuộn, hai tay đẩy ngang, đem một thân linh khí toàn bộ chui vào trong linh trận. Thắng bại tiểu ở đây. Bạch đế cắn nha, bàng bạc như hải linh khí, đều chui vào trong linh trận. Sau đó, Tử Vân lão tổ, Tiết Phi Tiên, Chu Chính Hào mấy người, đồng dạng dựa theo Tiêu Trường Phong nói, đem tự thân linh khí, quán trú vào trong linh trận. Chiến. Thiết Giáp Quân, Yêu Đình Đại Quân cùng Thiên Vong Sát Thủ, cũng giống như thế. Ông. Trong nháy mắt, toàn bộ linh trận ánh sáng đại tác, đem toàn bộ thiên địa, đều nhuộm thành phỉ thúy lưu ly thanh sắc. Lộng lẫy. Hai vị đại năng cảnh, 10 vị đế võ cảnh. Lại thêm trên hơn 10 vị hoàng võ cảnh, lấy cùng hơn vạn tên địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh võ giả linh khí. Khiến cho toàn bộ linh trận, trong nháy mắt lại bị kích phát đến cực hạn. Một cỗ chấn thiên động địa khí tức khủng bố, ầm vang hiện hiện. Giang giác. Giang giác. Kinh đô phía trong, phong ốc kiến trúc, không chịu nổi cỗ này trọng lực, không ngừng đổ sụp. Tiểu ngay cả toàn bộ mặt đất, vậy mà đều sinh sinh trầm xuống mấy ly thước. Cái này, đây là vật gì? Tại sao có thể có khủng bố như vậy khí tức? Hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người trừng to mắt, không dám tin. Cỗ khí tức này, như cùng thiên uy, tựa như tuyệt thế hung thú giác tỉnh. Để thân thể của bọn hắn đều đang run sợ, răng đều đang run rẩy. Cường đại, kinh khủng, không có thể địch. Đáng sợ uy áp, lại thêm là như cùng một con vô hình thủ trưởng, đem bọn hắn nhanh chóng bước lui. Liên tại Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp tới gần. Không được, hắn tại dẫn động chân chính cửu long địa mạch. Chân võ thánh nhân sắc mặt đại biến, kim sắc đồng lô trong hiện ra nồng đậm sợ hãi. Hắn vẫn dưới đất bế quan, tự nhiên rõ ràng cửu long địa mạch cường đại. Không liệt trảm. Xoẹt. Chân võ thánh nhân chém xuống một kiếm. Không gian vỡ ra, sáng loang kiếm quang trực tiếp chạm tại linh trận bên trên. Ông. Thế mà toàn bộ linh trận run rẩy một lát, liền tại trở về hình dáng ban đầu. Không có chút nào tổn thương. Thanh Long võ hồn, ra. Tiêu Trưởng Phong đỉnh đầu ngọc tỷ, này đây cắn nha hét to. Đống nhiên đây Thanh Long võ hồn từ hắn thể nội xông ra, thẳng đến ngọc tỷ mà đi. Cái này linh trận, không có danh tự. Là Tiêu Trưởng Phong dựa theo cửu long địa mạch cùng ngọc tỷ chỗ chuyên môn nghiên chế. Hắn tác dụng chỉ có một cái. Vậy liền là thôi động ngọc tỷ, dẫn động cửu long địa mạch. Lấy Tiêu Trưởng Phong lực lượng, chỉ có thể dẫn động một đầu sơn mạch địa long. Mà lấy võ đế phục dụng thánh ma đan lực lượng, có thể dẫn động 9 đầu sơn mạch địa long. Nhưng này đây, mượn nhờ linh trận. Tất cả mọi người lực lượng hội tụ, đi thôi động ngọc tỷ. Lại có thể dẫn động ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Võ đế không biết. Chân võ thánh nhân không biết. Tiêu Trưởng Phong cũng không biết. Bất quá đối phó chân võ thánh nhân, cũng đủ rồi. Tuyệt không thể để hắn dẫn động địa mạch. Chân võ thánh nhân gấp. Trước đó võ đế điều khiển ngọc tỷ, 9 đầu sơn mạch địa long, kém chút đem hắn oanh sát. Hắn thế không xem lại trải qua một lần sợ hãi tử vong. Bởi vậy hắn nhất định cần muốn tại cái này linh trận dẫn động thành công trước đó, đem hắn phá hư. Hư không đại diệt trảm. Chân võ thánh nhân hai tay cầm kiếm, thất khiếu dâng lên lấy kim quang miệng mũi trong đó có lôi điện lấp lóe. Toàn bộ kinh đô trên không thiên khung, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Phong khởi vân dũng, mây đen dày đặc. Chỉ có một cái kim quang sông lên trời không, phảng phất liên thông trời cùng đất. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, để vô số quan chiến người cũng vì đó hãi nhiên. Cái này là thiên giai võ kỹ. Xích đế trừng to mắt, sợ hãi nhìn qua chân võ thánh nhân. Cải thiên hoán địa, phiên vân phúc vũ, cái này liền tại mạnh nhất đại thiên giai võ kỹ. Địa giai võ kỹ có thể dẫn động thiên địa linh khí. Mà thiên giai võ kỹ, là cũng có thể cải biến thiên địa đại thế. Uy lực của nó, kinh khủng đến cực hạn. Cái này hay là ta lần đầu tiên gặp đến thiên giai võ kỹ, quá mạnh, quá kinh khủng. Chiêu kiếm này rơi xuống, chỉ sợ 10 cái kinh đô, cũng phải bị chẳng diệt. Vũ xà đế ha to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Thiên giai võ kỹ quá qua hy hữu. Mà lại xem muốn tu luyện, điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Thế nhân cực ít có thể thân mắt gặp đến. Mà này thời gian, chúng nhân cuối cùng nhìn thấy. Siêu. Chân võ thánh nhân toàn thân kim quang càng thêm sáng chói, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn người theo kiếm đi. Kim quang thánh kiếm tại tay của hắn trong, phảng phất là một đầu kim long. Toàn bộ thiên địa, đều bị cái này đạo kiếm quang chỗ che đậy. Trước mắt mọi người, phảng phất ngay cả đây quang đều dừng lại. Chỉ có thể nhìn đến này sáng chói như tinh hà kim sắc kiếm quang. Chảm! Chân võ thánh nhân quát lên một tiếng lớn, giống như lôi minh. Đống nhiên đây kim quang thánh kiếm chém xuống. Giang giác! Không gian trực tiếp vỡ ra. Một cái lớn bằng cánh tay vết nước không gian, từ chỗ mũi kiếm lan tràn. Đen như mực. Lạnh lẽo vết nứt không gian, phảng phất là tử thần miệng, muốn thôn phệ chúng sinh. Thậm chí có thể thấu qua hư không khe hở, nhìn đến hắn nội này bằng lãnh cô tịch hư không. Giang giác. Giang giác. Chiêu kiếm này, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Từ cửu thiên trên rơi xuống. Vết nứt không gian lại thêm là như cùng tia chớp màu đen, theo kim sắc kiếm quang, hướng về Tiêu Trưởng Phong mấy người chém xuống. Chiêu kiếm này, thế chạm không gian. Hừ, thiên giai võ kỹ. Tiêu Trưởng Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế, nói cách khác chỉ là thiên giai võ kỹ, liền tại thần cấp võ kỹ, hỗn độn cấp tiên thuật, đều không bị hắn để vào mắt. Ngọc tỷ linh trận, dẫn địa mạch chi hồn. Tiêu Trưởng Phong hét to. Trong linh trận, hội tụ tất cả mọi người linh khí. Đống nhiên đây ngọc tỷ sáng chói như dương, thần huy chói mắt. Toàn bộ linh trận, bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Ngâm. Chợt tại tất cả người như gặp quỷ mị ánh mắt trong. Lấy kinh đô làm trung tâm, Cửu Long địa mạch chấn động. Chói mắt hoàng quang từ ngọc tỷ trên, phóng lên tận trời. Hóa thành một cái sinh động như thật, rất sống động long đầu. Long đầu đột nhiên há mồm, trực diện chân võ thánh nhân thiên giai võ kỹ. Giang giác. Cái kia có thể chém ra không gian, hủy diệt tất cả kiếm quang. Lại bị cái này hoàng quang long đầu, một ngụm thôn tính tiêu diệt. Long đầu thần uy cái thế, đương nhiên ngọc tỷ bên trong bay ra, uy chấn thiên hạ. Chân võ thánh nhân tại hắn trước mặt, giống như sâu kiến. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, vì đó tĩnh mịch. Chương 592, hôm nay, ta đổ thánh nhân. Tĩnh. Toàn bộ kinh đô, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Không có một tia âm thanh phát ra. Mỗi một cái người, cũng cảm giác mình trái tim, phảng phất ngừng đập. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn, cơ hồ hoài nghi bỏ ra mắt. Thiên giai võ kỹ, cứ như vậy bị nuốt. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Này thế là thiên giai võ kỹ A. Có thể cải biến thiên địa đại thế, chẳng phá không gian kinh khủng chi lực. Mà lại hay là chân võ thánh nhân thi triển. Uy lực của nó kinh khủng bực nào. Nhưng mà lại là bị một ngụm thôn tính tiêu diệt. Khó có thể tưởng tượng. Không dám tin. Không thể tin được. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại là để ý liệu phía trong. Dù sao, cái này thế là địa mạch chi hồn. Là phong thủy đại trận chân chính lực lượng. Toàn bộ Cửu Long địa mạch cùng phong thủy đại trận quá mạnh. Chỉ sợ cần muốn thánh nhân cảnh cửu trọng, thậm chí là thiên tôn cảnh mới có thể đủ hoàn toàn thôi động. Lúc này mặc dù có Bạch Đế, Tử Vân lão tổ cùng Võ Đế ba vị đại năng cảnh võ giả, còn có Tiết Phi Tiên, Võ Trưởng Sinh đám người đế võ cảnh cùng hoàng võ cảnh võ giả. Nhưng những lực lượng này dùng để thôi động phong thủy đại trận, lại vẫn còn có chút không đủ. Cho dù lấy Tiêu Trường Phong Thanh Long võ hồn làm dẫn, cũng chỉ có thể dẫn động ra một cái long đầu. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Cái này long đầu chi hồn, đủ lấy oanh sát hắn. Tiêu Trường Phong hai mắt thanh quang đại trán, thần thức điên cuồng tuôn ra, thao túng toàn bộ linh trận. Tiêu Trường Phong thực lực bản thân cũng không mạnh mẽ. Chỉ có kim đan trung kỳ, tương đương với địa võ cảnh ngũ trọng tả hữu. Nhưng giờ phút này hắn thao túng linh trận, lại như cùng tại lái một xe giống như xe tăng. Bạch Đế cùng Võ Đế mấy người đem toàn bộ linh khí rót vào trong linh trận. Cố lực lượng này, đủ lấy so sánh thánh nhân chi lực. Mà Ngọc Tỷ là dẫn động địa mạch chi hồn, như cùng đạn tháo. Này đây Tiêu Trường Phong tác dụng, tự là một cái điều khiển tay. Công chúng người lực lượng dẫn vào Ngọc Tỷ. Thao túng địa mạch chi hồn đi công kích chân võ thánh nhân. Cái này nhìn rất dễ dàng. Nhưng lại không phải bình thường người có thể làm đến. Dù sao để một cái bình thường người đi mở xe tăng, căn bản là không có cách thúc đẩy, lại thêm nói cách khác đi công kích địch nhân rồi. Chỉ có thủ qua tinh vi huấn luyện, đối cái này tất cả đều quen thuộc không so ưu tú xe tăng tay, mới có thể đủ làm đến. Sắt. Tiêu Trường Phong hét to. Lấy tất cả mọi người lực lượng, đi thôi động Ngọc Tỷ, dẫn động ra long đầu chi hồn, nên là kinh khủng cỡ nào. Rất nhanh. Chúng nhân liền tại hiểu. Này long đầu chi hồn, chỉ có trăm thước lớn nhỏ, nhưng uy lực của nó lại là vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Toàn bộ không gian như cùng một khối pha lê. Mà này đây, khối này pha lê bị long đầu chi hồn đụng phá. Giang giác. Giang giác. Không gian vỡ vụn, đã không còn là vết nứt không gian, mà là không gian thật lớn lỗ thủng. Cùng này đồng thời, không gian vỡ vụn sinh ra đáng sợ kinh khí, hướng về bốn phương quét sạch mà đi. Phúc. Tả Lãnh lao tổ biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Còn như đồ ma vệ cùng vệ quốc công các cái khác người, lại thêm là sắc mặt tái nhợt, cấp tốc rút lui, không cách nào tới gần. Này đây, chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp long đầu chi hồn hướng về chân võ thánh nhân phóng đi. Một đầu sơn hát xâm ám không gian thông đạo, vọt thẳng thiên mà lên. Ven đường sợ quá, tất cả đồ vật đều bị hủy diệt. Vô số thạch khối cắt sỏi dơ lên, bị hút vào hư không phía trong, trực tiếp hóa thành cho bụi. Hư không đại diệt trảm. Thời quang đảo lưu. Chân võ thánh nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại không cách nào tránh né, đành phải kiên trì đi ngăn cản. Đống nhiên đây kim quang liệt không, ngang qua thiên khung. Thần bí thời gian chi lực xuống tại trên long đầu chi hồn, xem phải suy yếu lực lượng. Ầm ầm. Không trung trên, bộc phát ra huyễn lệ ánh sáng chói mắt. Không gian trực tiếp bị đánh bạo, hiển lộ ra một cái hắc động. Hỗn độn vật điệp, tinh thần vẫn lạc, thiên địa sụp đổ, hư không phá diệt. Cái này là mạnh nhất va chạm, hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Quá kinh khủng, ngay cả không gian đều bị đánh phá, cái này người chiến đấu, đã viễn siêu không gian cực hạn chịu đựng. Xích Đế cùng Vũ Xà Đế điên cuồng lui lại. Nay kinh khủng chiến đấu ba động, cho dù cách nhau cực xa, ý nguyên làm người sợ hãi. Cho dù là bọn họ là đế võ cảnh thực lực. Nhưng ở chỗ này trước, đồng dạng nhỏ yếu như cùng sâu kiến. căn bản là không có cách lưu lại tại nguyên chỗ, không là tất sẽ bị cỗ này đáng sợ chiến đấu ba động chỗ hãm hại. Tiêu Trường Phong đến cùng là từ đâu đụng tới quái vật, tuổi con nhỏ, vậy mà hiểu được nhiều như vậy thủ đoạn. Vũ Xà Đế cảm thấy mình nhận biết bị triệt để phá vỡ. Một cái nho nhỏ địa võ cảnh tiểu bối. Thế mà liên tiếp để chân võ thánh nhân kinh ngạc. Này đây lại thêm là làm cho chân võ thánh nhân lâm vào sinh tử nguy cảnh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Vũ Xà Đế trong tâm sinh ra một tia sợ hãi. Vũ Xà Cửu, đến cùng hay muốn không phải báo. Này đây, không chỉ có là Xích Đế cùng Vũ Xà Đế nội tâm hoảng sợ. Này 50 vạn bách tính, lại thêm là sợ hãi đến cực hạn, vô số người trực tiếp quỳ trên mặt đất trên, không ngừng dập đầu cầu nguyện. Mà tại kinh đô phía trong, hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người đều nhìn ngây người. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Sự tình vậy mà lại trở thành dạng này. Phúc! Đột nhiên một ngụm thánh huyết phun ra, hóa thành huyết vũ, vẩy xuống kinh đô. Có mấy giọt thánh huyết xuống tại hoàng hậu mặt bên trên. Đỏ thắm mà yêu dị. Không! Không có khả năng, đại nhân là vô địch, tuyệt sẽ không bại. Hoàng hậu đồng lỗ tại kịch liệt rung động. Nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Lão cẩu, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trường Phong đỉnh đầu ngọc tỷ, thao túng long đầu chi hồn, tiếng lanh giống như băng. Ầm ầm. Đống nhiên đây long đầu chi hồn, lại lần hướng về chân võ thánh nhân đánh tới. Thiên địa cự trưởng. Kim quang trảm. Thời quang đảo lưu. Hư không đại diệt trảm. Chân võ thánh nhân toàn thân kim quang bạo trướng, linh khí phun trào, như cùng sôi trào hải dương. Hắn không ngừng thi triển các loại cường đại võ kỹ. Thế mà long đầu chi hồn quá mạnh. Phúc. Chân võ thánh nhân bị đánh đến thân hình kịch chấn. Từng ngụm thánh huyết phun ra, trong tay kim quang thánh kiếm cũng là cầm không được. Lại đến, long đầu chi hồn lại lần xông ra. Chân võ thánh nhân nhanh lùi lại, lại phun một ngụm huyết. Long đầu chi hồn kế tiếp theo xông ra. Giữa thiên địa, phảng phất có một đầu cửu thiên thần long, tại chinh chiến bốn phương. Chân võ thánh nhân tại hắn trước mặt, căn bản không phải là đối thủ. Mặc cho hắn thi triển các loại võ kỹ, dãy rùa hét to, đều chỉ có thể từng bước một bị đánh lui. Đến sau cùng sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy. Toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu đến cực hạn. Ta lấy ta huyết tế thanh kiếm. Chân võ thánh nhân mắt lộ ra hung ác, một thanh đem thanh kiếm đâm vào ngực của mình. Muốn lấy tinh huyết của mình, đi huyết tế kim quang thanh kiếm. Ông! Trong chốc lát, đều trôi kim quang thanh kiếm, bị tinh huyết chỗ nhiễm. Hóa thành một mảnh trói lọi huyết quang. Đều trôi kim quang thanh kiếm, lại thêm là phát ra ra vô cùng kinh khủng khí tức. Để thiên địa đều đang chấn động. Giang giác! Giang giác! Đống nhiên thời không gian đều tại nổ tung. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết các ngươi. Chân võ thánh nhân miệng đầy tiên huyết, dữ tợn như ác quỷ. Sau một khắc, hấp đã no đầy đủ tinh huyết kim quang thánh kiếm, đột nhiên hóa thành một cái huyết mang. Hướng về long đầu chi hồn chém xuống. Vâng! Này một cái trước mắt. Toàn bộ thế giới, đống nhiên tối sầm lại. Cái khác quang mang, đều triệt để biến mất. Toàn bộ thiên địa, phảng phất biến thành hắc ám thế giới. Cái này thế giới trong. Chỉ có một cái sáng chói huyết quang cùng một cái tràn ngập thần uy long đầu chi hồn tại va chạm. Phanh phanh phanh. Hư không nổ tung, hỗn độn bốc lên. Tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, long đầu chi hồn lại là càng ngày càng mạnh. Hôm nay, ta đổ thánh nhân. Tiêu Trường Phong hét to. Linh trận thôi động đến cực hạn. Cuối cùng, long đầu chi hồn càng đánh càng hăng. Mà kia đạo sáng chói huyết quang cũng là bị đâm đến nước toát ra. Kim quang thánh kiếm, như vậy hủy diệt. Long đầu chi hồn là thế đi không giảm, hướng về chân võ thánh nhân oanh sát mà đi. Chương 593, ngươi làm ta quá là thất vọng. Kim quang thánh kiếm, chính là hạ phẩm thánh khí. Cái gọi là thánh khí, cùng pháp bảo tương so, chỉ là thiếu đi khí linh mà thôi. Nhưng uy lực của nó, lại là không hề yếu. Hắn chất liệu, lại thêm là thế gian hắn hữu. Thế mà này đây, trôi này kim quang thánh kiếm, cũng là bị đâm đến bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Hiu hiu hiu. Một đạo mảnh vỡ, mang theo lực lượng hủy diệt. Như cùng thiên nữ tán hoa, đột nhiên tàn mát. Ầm ầm. Phong ốc bị xuyên thủng, cung điện bị phá hư. Phốc phốc. Phốc phốc. Một tên đồ ma vệ cùng ngự lâm quân binh sĩ toàn lực ngăn cản, lại như cũng bị mảnh vỡ nhẹ nhõm xuyên thủng. Tử vong, đột nhiên giáng lâm. Mà này thời gian, long đầu chi hồn là đằng không mà lên, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng về chân võ thánh nhân đánh tới. Cái này một lần, Tiêu Trường Phong muôn trước mặt mọi người đổ thánh.